Ngươi tiếp ta một kích, ta cũng tiếp ngươi nhất kích. Quân Hàn Ly giận dữ công tâm, hắn đường đường hoàng thể thiên tài, chẳng lẽ còn không cách nào phá trừ một cái không có vũ hồn thiếu niên phòng ngự hay sao? Này rõ ràng là Lâm Dã tại nhục nhã hắn. Lúc nói chuyện, Viêm Kim Thiên Điển vận chuyển tới cực hạn. Viêm Kim Thiên Điển, bản thân liền là viêm kim thuộc tính, lực công kích vô cùng kinh khủng. Thượng phẩm thiên giai công pháp, một kích toàn lực, liền xem như linh động kính không chết cũng phải trọng thương, đối phó Lâm Dã, hoàn toàn không nói chơi, trực tiếp nhất kích đem đánh cho tàn phế. Đừng khoe khoang, ngươi không có vốn liếng này. Lâm Dã cười cười, đứng ở chính giữa sàn chiến đấu, chờ lấy Quân Hàn Ly ra tay. Tiên Thiên Tam Trọng, cùng Tiên Thiên Cửu Trọng chênh lệch không chỉ là một đoạn dài, mà là ngày đêm khác biệt, nhưng, tại tuyệt đối phòng ngự trước mặt, Cửu Trọng Tiên Thiên đồng dạng chỉ là Tiên Thiên, chỉ cần không vượt qua Tiên Thiên phạm chủ, liền không cách nào đem Lâm Dã tuyệt đối phòng ngự phá. Viêm Kim Thiên Điển, Bạo Lôi Quyền. Quân Hàn Ly nghe Lâm Dã, thực sự giận đến không được. Hắn biết, nếu là tại tiếp tục như vậy, khẳng định đến bị Lâm Dã cho tức điên không thể, đã không còn do dự chút nào, hai tay huy động, thân hình quỷ dị chớp động, một quyền hướng phía Lâm Dã ném tới. Liền, không khí một hồi vặn mèo, phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Thậm chí cái kia trên nắm tay còn tản ra kinh khủng quyền mang, viêm kim vẻ. Nếu là một quyền này bị đánh trúng, liền xem như linh động kính cường giả cũng phải trọng thương, thậm chí ngã xuống, như vậy Lâm Dã thật sự có thể đón lấy một quyền này sao? Đây là vô số người nghi vấn trong lòng. 20 mét khoảng cách, Quân Hàn Ly chỉ là trong chớp mắt đã đến. Mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm, hung hăng đánh vào Lâm Dã trước mặt. Ngay tại vô số người cho rằng Lâm Dã sau một khắc liền sẽ ném ra ngoài trọng thương ngã xuống đất thời điểm, thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Dã một tay tùy ý vạch một cái, một đạo màu lam thái cực đồ bóng mờ xuất hiện, thái cực đồ bóng mờ cứ như vậy ngăn tại Lâm Dã trước mặt, Quân Hàn Ly nắm đấm cũng đánh vào thái cực đồ bóng mờ phía trên. Và anh, một tiếng vang trầm, nắm đấm cùng cái kia nhìn như không chịu nổi một kích thái cực đồ bóng mờ đụng vào nhau. Thái cực đồ bóng mờ vượt quá vô số người bất ngờ không có vỡ vụn, ngược lại là đem quyền kia đầu ngăn trở, không có cách nào tiến lên. Đây là cái gì phòng ngự? Thiên thiên cảnh võ giả có thể thi triển thủ đoạn như vậy. Đây không phải chỉ có luyện hư cảnh cường giả mới có võ kỹ sao? Thật thần kỳ phòng ngự. Quân Hàn Ly công kích, thậm chí ngay cả Lâm Dã phòng ngự đều không thể phá, Lâm Dã đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Đúng, hắn không phải là không có vũ hồn à, làm sao mạnh như vậy? Thật là khủng khiếp phòng ngự. Có dạng này phong ngự, cùng giai bên trong đứng ở thế bất bại. Hắn là Tiên Thiên Tam Trọng, Tiên Thiên Tam Trọng đón đỡ Tiên Thiên Cửu Trọng một kích toàn lực. Đấu võ trường bốn phía, tất cả mọi người khiếp sợ. Không riêng gì Tiên Thiên Thiên Tiêu, còn có linh động kính cường giả, đều bị Lâm Dã một chiêu này cho rung động, không có người không khiếp sợ cùng hâm mộ, chỉ vì một chiêu này quá mức thần kỳ. Ngươi không phải là không có vũ hồn sao? Đây là cái gì phòng ngự kỹ năng? Quân Hàn Ly ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình. Nắm đấm tại thái cực đồ bóng mờ phía trên, tựa như là một quyền đánh vào trên đông, cho người ta một loại cảm giác bất lực, mong muốn tiến lên mảy may đều không được. Ánh mắt, khiếp sợ nhìn về phía Lâm Dã, mở miệng hỏi. Hắn biết mình bại thật thê thảm, thảm đến không cách nào hình dung. Lúc trước khinh thị Lâm Dã, nhục nhã Lâm Dã, hiện tại hắn mới biết được, Lâm Dã căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt, hoặc là, như Lạc Băng Nguyệt nói, hắn ở trong mắt Lâm Dã liền là một con nhảy nhót hầu tử, hoàn toàn liền là một chuyện cười. Vấn đề của hắn, cũng là ở đây tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Đều muốn biết một chiêu này tên gọi là gì, thế nhưng đều không tiện mở miệng hỏi. Hiện tại Quân Hàn Ly hỏi ra, đều là dựng thẳng lỗ thai, chờ lấy Lâm Dã trả lời. Chương 21, thứ 6 kiếm. Vô số người nhìn về phía Lâm Dã, muốn biết Lâm Dã vừa mới cái kia thái cực đổ bóng mở là cái gì. Phải biết, đây chính là nhẹ nhõm ngăn cản Quân Hàn Ly một kích toàn lực mà vững như bàn thạch tồn tại, có dạng này phòng ngự võ kỹ. Tại đồng bậc bên trong tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Không thể trả lời. Lâm Dã mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Cả người mây trôi nước chảy, lời nói ra đem Quân Hàn Ly nghẹn lại, đấu võ trường bốn phía võ giả, cũng không khỏi đến sững sờ, nhưng đều không thể làm gì, bởi vì đây là Lâm Dã quyền lợi, hắn muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói. Mà lại, đây là một võ giả bí mật, mạnh mẽ át chủ bài, nói ra cũng không phải là lá bài tẩy. Lâm Dã, ta tiếp ngươi nhất kích. Quân Hàn Ly nhìn xem Lâm Dã muốn đi, mở miệng lớn tiếng nói. Nó công kích Lâm Dã một lần, liền Lâm Dã phòng ngự đều không có phá, mà lại hắn cao hơn Lâm Dã ra tốt mấy cảnh giới, nói đến hắn bị bại triệt để, một chút mặt mũi đều không có. Hiện tại, hắn mở miệng nói tiếp Lâm Dã nhất kích, nếu như tiếp được, như vậy chính mình cũng có thể vãn hồi một chút mặt mũi. Dựa vào tu vi của hắn thực lực cùng với thủ đoạn, tiếp Lâm Dã nhất kích không nói chơi. Tốt, cho ngươi một cơ hội. Lâm Dã gật gật đầu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Quân Hàn Ly. Đứng ở trên chiến đài, đứng thẳng người lên. Tới đi. Quân Hàn Ly vận chuyển viêm kim thiên điển, làm ra một cái phòng ngự tư thế. Ánh mắt, chăm chú nhìn Lâm Dã. Giờ này khắc này, hắn cũng không dám lại đem Lâm Dã xem như một người bình thường, mà là đem xem như một cái kinh khủng đối thủ, không có vũ hồn lại người rất mạnh mẽ, để cho người ta thấy không biết hoảng hốt. Nếu như nói Lâm Dã là tuyệt phẩm hoàng thể thậm chí thánh thể, hắn cũng có một chút đấy, bởi vì mặc kệ cái gì thể chất, đều có cực hạn cùng ghi chép, đều tại dự khống bên trong, sợ là sợ loại kia không biết. Huyền giai võ kỹ, hẳn là không bằng người mắt. Thế nhưng, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút huyền giai võ kỹ uy lực. Lâm Dã cười cười, một tay vạch một cái, bóp ra một cái kiếm quyết. Nhưng hắn nhưng không có sử dụng trường kiếm, tay bên trên trống rỗng. Xuy. Ngay tại vô số người thấy khiếp sợ cùng tò mò thời điểm, Lâm Dã dùng chỉ đợi kiếm, một đạo kiếm khí theo đầu ngón tay xuất hiện, kiếm khí xuất hiện trong chớp mắt, liền hóa thành 6 ánh kiếm thẳng đến Quân Hàn Ly mà đi. Ánh kiếm chỗ qua, không gian đều đi theo từng tia run rẩy. 20 mét khoảng cách, ánh kiếm trong chớp mắt cho đến. TT. TT. Lúc này, trên chiến đài xuất hiện TT tiếng vang. Đó là Quân Hàn Ly phòng ngự cùng ánh kiếm va chạm thanh âm. 6 ánh kiếm bị Quân Hàn Ly chặn 4 đạo, ngăn trở 4 ánh kiếm, Quân Hàn Ly lui về phía sau mấy chục bước, còn thừa 2 ánh kiếm rơi ở trên người hắn xuất hiện 2 cái lỗ máu. Phốc phốc. Ánh kiếm mạnh mẽ lực phá hoại cùng lực trùng kích, trực tiếp đem Quân Hàn Ly đụng bay. Cuối cùng hung hăng rơi xuống tại đài chiến đấu rìa. Quân Hàn Ly chỉ cảm thấy hết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, liền sắc mặt tái nhợt vô cùng, lần này hắn lại là thương đến rất nặng, không chỉ trên thân thể thụ thương, tâm cũng thụ thương. Lâm Dã thi triển ra ánh kiếm về sau, không tiếp tục ý xuất thủ. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không có động một thoáng. Kinh lôi kiếm quyết, đây là kinh lôi kiếm quyết. Kiếm thứ 6 kinh lôi kiếm quyết. 6 đạo kiếm khí ngoại phóng, đây là kinh lôi kiếm quyết. Huyền giai võ kỹ, thật có cường đại như vậy sao? Hắn mới tiến vào Thánh Võ Học Viện chưa tới nửa năm thời gian, vậy mà đem kinh lôi kiếm quyết tu luyện đến kiếm thứ 6. Toàn bộ Thánh Võ Học Viện, cái thứ nhất đem kinh lôi kiếm quyết tu luyện tới kiếm thứ 6. Quá thần kỳ, lão sư nói qua, chỉ có ngàn năm trước có người đem kinh lôi kiếm quyết tu luyện đến kiếm thứ 6. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đấu võ trưởng bạo khởi khiếp sợ thanh âm. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ bên thai không dứt. Hết thảy Thánh Võ Học Viện học viên đều bị Lâm Dã vừa mới thi triển kinh lôi kiếm quyết cho khiếp sợ, không sử dụng kiếm, dùng chỉ đời kiếm vậy mà mạnh mẽ như vậy, đổi thành bọn hắn căn bản là làm không được. Một mực không có người luyện thành kiếm thứ 6, Lâm Dã lại ngắn ngủi nửa năm không đến liền tu luyện thành công. Ta thua. Quân Hàn Ly đứng dậy, nghiêm túc nhìn về phía Lâm Dã, mở miệng nói ra. Nói xong, liền rời đi đài chiến đấu, hướng phía Thánh Võ Học Viện bên ngoài đi đến. Lần này tới Thánh Võ Học Viện, là hắn cả đời sai lầm. Hắn không nghĩ tới, một cái không có vũ hồn thiếu niên, đã vậy còn quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là một chút hoàng thể có thể so sánh được, càng kinh khủng chính là, thiếu niên này rất điệu thấp đến làm cho người thấy sợ hãi. Lâm Dã không nói gì, quay người đi xuống đài chiến đấu, cùng Lạc Tinh Nhi đám người rời đi đấu võ trường. Quân Hàn Ly cùng Lâm Dã đám người mặc dù rời đi, thế nhưng Lâm Dã đem cái kia kinh khủng phòng ngự cùng với kiếm thứ 6 tin tức, tốc độ cao truyền ra, nhường Thánh Võ Học Viện vô số thiên kiêu thấy khiếp sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Quân Hàn Ly như thế hoàng thể thiên tài, lại bị Lâm Dã cái này không có vũ hồn thiếu niên đánh bại. Đặc biệt là cái kia phòng ngự cùng kiếm thứ 6, để cho người ta thấy vô lực. Nửa năm không đến, kiếm thứ 6 tu luyện được, công kích tung hoành tiên thiên. Có được bá đạo phòng ngự, cùng giai bên trong đứng ở thế bất bại. Giờ phút này, không còn có người dám coi thường Lâm Dã, cũng không dám lại nói Lâm Dã không có vũ hồn, vô số không biết Lâm Dã thiên kiêu cùng cường giả, cũng đều nhớ kỹ cái tên này. Thị phu, ngươi quá lợi hại. Cái kia mạnh mẽ phòng ngự, đơn giản vô địch. Kinh lôi kiếm quyết kiếm thứ 6, không gì không phá. Lạc Tinh Nhi lôi kéo Lâm Dã tay, hưng phấn nói xong, cả người dáng vẻ, tựa như đánh bại Quân Hàn Ly không phải Lâm Dã mà là bản thân nàng mở dạng, thậm chí, Lâm Dã đánh bại Quân Hàn Ly so với nàng đánh bại Quân Hàn Ly còn cao hứng hơn. Một bên Lạc Băng Nguyệt nhìn xem Lạc Tinh Nhi dáng vẻ, không khỏi nhăn nhíu mày. Thế nhưng rất nhanh kịp phản ứng, nàng cùng Lâm Dã không còn có ước định, nàng cũng không phải là Lâm Dã vị hôn thê, Lạc Tinh Nhi cùng Lâm Dã thân cận cũng là bình thường. Thấy ở đây, trong lòng nổi lên không hiểu mất mát. Bất quá trái lại ngẫm lại, coi như nàng cùng Lâm Dã còn có ước định, Lạc Tinh Nhi còn không phải như vậy kề cận Lâm Dã a. Đối chính mình cái này muội muội, nàng cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, cái kia phòng ngự không thích hợp ngươi. Cái kia phòng ngự, gọi là tuyệt đối phòng ngự, chỉ có ta có thể tu luyện. Bằng không, ta đem tuyệt đối phòng ngự truyền cho các ngươi. Lâm Dã mặt mỉm cười, đối với đánh bại quân Hàn Ly, hắn không có chút nào cao hứng, hoặc là nói, trong mắt của hắn căn bản cũng không có quân Hàn Ly này nhân vật số 1, quân Hàn Ly bất quá chỉ là một cái có một chút tư chất thiên tài mà thôi. Tuyệt đối phòng ngự. Quả nhiên mạnh mẽ. Lạc Băng Nguyệt mở miệng nói ra, vũ kỹ này tên, xác thực cùng uy lực mở dạng, tuyệt đối phòng ngự, có thể xưng không có kẽ hở, liền quân Hàn Ly viêm kim thiên điển bạo lôi quyền nhất kích đều không thể dung chuyển. Nàng tin tưởng Lâm Dã, này loại thần kỳ phòng ngự, cũng chỉ có Lâm Dã này loại không có vũ hồn người tu luyện. Tại Lâm Dã thân bên trên, đều là huyền bí. Không có vũ hồn, lại có thể ngắn ngủi nửa tháng không đến đem Lạc Thủy Chân Kinh lĩnh hội tu luyện được, đi đến hậu thiên cựu trọng. Không có vũ hồn, lại có thể tại ngắn ngủi không đến trong vòng nửa năm đem Kinh Lôi kiếm quyết tu luyện tới kiếm thứ 6. Không có vũ hồn, lại có thể có được không có kẽ hở phòng ngự, có thể xưng tuyệt đối phòng ngự. Không có vũ hồn, lại là ủng có ước định người, 800 năm trước ước định, xuất hiện ở trước mặt nàng, chỉ là một cái không có vũ hồn không có tu vi thiếu niên, tất cả những thứ này hết thảy, quá mức huyền bí thần kỳ. Lâm công tử nếu là sử dụng cửu giai linh khí, có thể hay không một kiếm đánh giết quân Hàn Ly? Lạc Linh Nhi tò mò hỏi. Dùng chỉ đời kiếm liền có thể trọng thương quân Hàn Ly, như vậy Lâm Dã sử dụng cửu giai linh khí, có thể hay không trực tiếp một kiếm đánh giết quân Hàn Ly, nếu thật là như thế, vậy liền kinh khủng. Dù sao quân Hàn Ly là hoàng thể siêu cấp thiên tài. Không thể. Giống như vậy thiên kiêu, đều có đòn sát thủ cùng thủ đoạn bảo mệnh. Tiên sinh nói qua, trên cái thế giới này lớn nhất người thắng, không phải thành bại, mà là ai sống được càng lâu càng tự do, chỉ có tự do sống sót, mới thật sự là bên thắng. Lâm Dã không có chút nào do dự, trực tiếp trả lời. Hắn mặc dù dùng chỉ đời kiếm, dùng kiếm thứ 6 kích thương quân Hàn Ly, nhưng lại không có nắm chắc đem đánh giết, liền xem như vận dụng Thiên Viêm Thánh Đao cùng Thập Trọng Hủy Diệt Đao, trừ phi sử dụng vô địch công kích. Lại nói, trên cái thế giới này sự tình cũng không là nhất định, vạn sự đều có biến số. Thị phu, đừng đi khiêu chiến 10 đại đệ tử, thế nào? Mà lại mấy ngày nữa, chúng ta liền muốn cùng một chỗ đi tới bí cảnh lịch luyện. Lạc Tinh Nhi lôi kéo Lâm Dã tay, không ngừng đong đưa, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ năn nỉ lấy. Như thế yêu nghiệt tỷ phu, tự nhiên không thể hắn chạy trốn. Chính mình cái này tỷ tỷ, thật làm cho nàng quan tâm. Bí cảnh lịch luyện. Cụ thể từ lúc nào? Lâm Dã không có trả lời Lạc Tinh Nhi, cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Băng Nguyệt. Dùng Lạc Băng Nguyệt thiên phú và thân phận, mặc dù sẽ không đi bí cảnh lịch luyện, nhưng lại có thể biết rất nhiều hắn không biết tin tức. Bí cảnh lịch luyện, nàng hẳn phải biết mới là. Bí cảnh lịch luyện, tại 5 ngày sau đó. Lần này bí cảnh lịch luyện, là một cái mới bí cảnh. Mặc dù là sơ cấp bí cảnh, thế nhưng mới bí cảnh bên trong hết thảy đều là không biết, cơ duyên kỳ ngộ rất nhiều, nhưng nguy hiểm không biết cũng nhiều hơn, hết thảy đều là không biết. Đây là bí cảnh lịch luyện tin tức, ngươi xem một chút. Lạc Băng Nguyệt mở miệng nói ra. Nói xong, đem một khối ngọc giản đưa cho Lâm Dã. Lâm Dã tiếp nhận ngọc giản, thân niệm tiến vào trong ngọc giản. Liền, trong ngọc giản tin tức khắc sâu vào đến trong đầu. Tại thiên hải giới thậm chí toàn bộ thần châu đại địa, bí cảnh đều có cấp bậc chi điểm. Cấp bậc chi điểm là dựa theo bí cảnh mức độ nguy hiểm, cùng với cơ duyên kỳ ngộ trình độ cùng tài nguyên số lượng. Sơ cấp bí cảnh, trung cấp bí cảnh, cao cấp bí cảnh, siêu cấp bí cảnh. Tại siêu cấp bí cảnh phía trên, còn có một số chỗ thần kỳ, bất quá những địa phương này, bình thường cường giả căn bản là tiếp xúc không đến. Lần này Thánh Võ Học Viện nhường người mới đệ tử tiến vào bí cảnh, là một cái mới bí cảnh, bên trong hết thảy đều là không biết. Quy về sơ cấp, chỉ vì gặp được nguy hiểm cũng không lớn, hoặc là còn chưa phát hiện khủng bố đến mức nào nguy hiểm. Chỉ có tiên thiên cảnh cùng linh động kính mới có thể tiến vào bên trong, siêu việt tiên thiên, liền bị cấm chế cho ngăn cản. Gây nên bí cảnh, kỳ thật liền là một cái nho nhỏ độc lập thế giới, hoặc là thượng cổ thời kỳ viễn cổ lưu lại di chỉ bất quá này chút bí cảnh cùng độc lập thế giới không ở cái này song song vị diện. Sau một lát, Lâm Dã liền đem trong ngọc giản tin tức xem xong. Cái này bí cảnh. Quả thật không tệ, thích hợp lịch luyện Thánh Võ Học Viện đệ tử. Còn có một tin tức. Lần này bí cảnh lịch luyện, là tứ đại học viện người mới đệ tử cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Lạc Băng Nguyệt chờ Lâm Dã đem tin tức sau khi xem xong, mở miệng nói ra. Chương 22, Tân Bí Cảnh. Tứ đại học viện người mới cùng một chỗ lịch luyện. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai nữ kinh hô lên. Phải biết, tứ đại học viện ở giữa cạnh tranh với nhau, giữa học viên lẫn nhau ganh đua so sánh, cho tới bây giờ liền không có liền động đậy. Không nghĩ tới lần này tứ đại học viện cùng một chỗ lịch luyện học viện đệ tử. Lần này, tứ đại học viện hết thể chiêu thu hơn 2 vạn thiên kiêu. Hơn 2 vạn thiên kiêu tiến vào bí cảnh lịch luyện, cạnh tranh khẳng định kịch liệt. Không chỉ như thế, lần này lịch luyện cũng không chỉ tiên thiên người mới. Lạc Băng Nguyệt thản nhiên nói, đối bí cảnh lịch luyện nàng cũng muốn đi, Thế nhưng Thánh Võ Học Viện quy định, chân truyền đệ tử không có sẽ vượt qua linh động kính trước đó, không được đi vào bí cảnh, không được rời đi Thánh Võ Học Viện. Cho nên, nàng là không thể nào tiến vào bí cảnh lịch luyện. Làm sao? Không chỉ tiên thiên người mới. Chẳng lẽ linh động kính cũng sẽ tiến vào bí cảnh? Linh động kính cùng tiên thiên cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Lâm Giã cùng Lạc Tinh Nhi còn có Lạc Linh Nhi, nghe được Lạc Băng Nguyệt, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Ánh mắt, đều là nhìn xem Lạc Băng Nguyệt. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức trọng đại. Xác thực, ngoại trừ lần này tiên thiên người mới bên ngoài. Lần trước không có bước vào linh động kính tiên tiêu, còn có một bộ phận linh động kính, cũng sẽ tiến vào cái này mới bí cảnh bên trong lịch luyện, đoán chừng số người đi đến hơn 3 vạn, thậm chí 4 vạn. Các ngươi tiến vào bên trong, mỗi một bước đều đến cẩn thận từng ly từng tí, không chỉ phải chú ý không biết nguy hiểm, vẫn phải đề phòng tứ đại học viện võ giả. Lạc Băng Nguyệt vừa đi, vừa nói bí cảnh một chút tin tức. Lần này bí cảnh lịch luyện, cùng dĩ vãng không giống nhau. Trước kia đều chỉ có Thánh Võ Học Viện, chỉ có tiên thiên võ giả, mà lần này, tứ đại học viện liền động, liền linh động kính đều xuất động. Xem ra, chúng ta đến chuẩn bị cẩn thận một thoáng mới được. Có linh động kính xuất hiện, tiên thiên võ giả trên cơ bản chỉ có dựa vào vật khí. Linh động kính cường giả, hẳn là có cái gì hạn chế đi. Lâm Dã nghe xong Lạc Băng Nguyệt, không khỏi hít một hơi thật sâu. Bí cảnh lịch luyện, không giống tại Thánh Võ Học Viện bên trong. Thánh Võ Học Viện bên trong nghiêm cẩn đầu đả, thậm chí vương quốc đều cấm chế lẫn nhau tàn sát, nhưng đã đến giã ngoại cùng bí cảnh bên trong liền không có người quản. Gặp được bảo vật, giết người đoạt bảo đó là tại chuyện không quá bình thường. Vốn cho là, chỉ có Thánh Võ Học Viện tiên thiên người mới, hắn hoàn toàn có khả năng quét ngang, bởi vì hoàng thể trời mới sẽ không đi vào, hắn thiên tài của hắn căn bản không để trong lòng. Hiện tại ngược lại tốt, tứ đại học viện liền động, còn có linh động kính cường giả đi vào. Mới bí cảnh, tràn đầy bất ngờ. Nguy hiểm, kèm theo kỳ ngộ cơ duyên. Bí cảnh lịch luyện thời gian bình thường là nửa năm, bất quá mới bí cảnh thời gian nói không chính xác, các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút đi, ta đã đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách linh động kính không xa, chuẩn bị bế quan tu luyện. Lạc Băng Nguyệt mặc dù băng lãnh, cự người ở ngoài ngàn dặm. Thế nhưng đối với mình người không hề giống đối đãi mặt khác người ngoài như thế, đặc biệt là lần này Lâm Dã cùng Lạc Tinh Nhi còn có Lạc Linh Nhi đi lịch luyện, gặp mới bí cảnh, nàng có chút bận tâm. Một cái không tốt liền sẽ trở thành vĩnh biệt. Tu vi của nàng đã đi đến tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, trùng kích linh động kính chỉ là vấn đề thời gian. Rất nhanh, bốn người liền về tới Huyền Băng cung điện. Lâm Dã đáp ứng Lạc Tinh Nhi, không đi khiêu chiến 10 đại đệ tử. Cũng liền mang ý nghĩa hắn hội ở tại Huyền Băng cung điện, cái này khiến Lạc Tinh Nhi Lạc Linh Nhi cao hứng vô cùng. Sau 5 ngày liền muốn đi trước bí cảnh. Nên chuẩn bị, đều đã kém không chuẩn bị thêm tốt. Hy vọng bí cảnh bên trong có thể có thu hoạch. Lâu cách trong phòng mặt, Lâm Dã ngồi xếp bằng, nói một mình. Tam Thiên Thiên Đạo tự động vận chuyển, khiến cho hắn bình tĩnh hòa nhã. Kỳ thật, hắn hết thảy tất cả đều tại cửu trọng trong không gian, cửu trọng trong không gian dài rộng cao 10 dặm, lại nhiều đồ vật cũng có thể chứa đựng, hoàn toàn làm đến chỗ đi thì đi. Tại hắn cửu trọng trong không gian, bị hắn chia làm mấy cái đơn độc khu vực. Một bên là cất giữ linh khí cùng tu luyện vật phẩm, một bên là cất giữ chân quý vật phẩm, một bên là cất giữ tùy thời cần dùng đến đồ vật. Một bên là cất giữ thường ngày vật dụng cùng lương khô. Một bên là hắn chỗ tu luyện, còn có mấy cái khu vực tạm thời nhàn rỗi lấy. Thời gian, một ngày đi qua. Nay trời, Lâm Dã đang tu luyện, cảm ứng được Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi đến, liền thu công dừng lại, chờ lấy hai nữ đến, bởi vì hôm nay chính là đi tới bí cảnh tháng ngày. Thị phu, thị phu. Lạc Tinh Nhi ngọt ngào thanh âm thanh thúy vang lên. Tiếng âm vang lên thời điểm, đã đẩy cửa mà vào, Lâm Dã chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, Lạc Tinh Nhi tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện tại Lâm Dã trong tầm mắt. Vẫn là một thân màu đen quần áo, ba búi tóc đen rủ xuống tại bên hông, trên đầu có một cái nho nhỏ ngọc chất nơ con bướm, nhìn nhỏ nhắn đẹp đẽ vô cùng, đem Lạc Tinh Nhi chống đỡ năm đến càng thêm đáng yêu đẹp đẽ. "Ừm, lỗ thai ta không có điếc." Lâm Dã tức giận trả lời. Chỉ cái ghế bên cạnh, nhường Lạc Tinh Nhi cùng đằng sau đến Lạc Linh Nhi ngồi xuống. "Thị phu, ngươi còn tu luyện a? Đi tới bí cảnh đệ tử đã tại tập hợp." Lạc Tinh Nhi thấy Lâm Dã không nhanh không chậm dáng vẻ, không khỏi bối rối, căn bản là làm không xuống, đi vào Lâm Dã bên người, muốn đem Lâm Dã kéo lên, lo lắng bỏ lỡ lịch luyện. "Giống tỷ tỷ ngươi như thế, trầm ổn một chút. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Bí cảnh bên trong, ít nhất cần đợi thời gian nửa năm." Lâm Dã bị Lạc Tinh Nhi kéo lên, sửa sang lại một chút quần áo, dùng giáo huấn giọng điệu giáo huấn Lạc Tinh Nhi, hai tỷ muội giống nhau như lúc, thế nhưng là cái tính cách này lại hoàn toàn tương phản. Một cái băng lãnh, bình tĩnh trầm ổn. Một cái sống động, yêu động hạng người. Lâm công tử, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lạc Linh Nhi mở miệng nói ra. Lúc nói chuyện, giương lên trong tay túi chữ vật. Cái này các ngươi cầm lấy. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm đừng có dùng. Lâm Dã trầm ngâm một chút, theo cửu trọng trong không gian lấy ra một chút phù văn, còn có mấy món linh khí, giống Lạc Linh Nhi cùng Lạc Tinh Nhi hai nha đầu này, đi bí cảnh gặp được nguy hiểm thật đúng là để cho người ta không yên lòng. Phù văn, tam giai phù văn. Đây là tứ giai phù văn. Linh kiếm phù, tam giai tuyệt phẩm. Thanh phong phù, tứ giai hạ phẩm. Và, tất cả đều là tam giai tứ giai phù văn. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai người, thấy Lâm Dã cho các nàng phù văn cùng linh khí, trực tiếp không để ý đến linh khí, bởi vì mấy món linh khí chỉ là tứ giai ngũ giai. So với Lâm Dã lúc trước cho các nàng cửu giai linh khí, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thế nhưng, các nàng lại bị phù văn cho sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy hưng phấn khiếp sợ. Không tệ, Lâm Dã cho Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi hai người linh phù, đều là tam giai tứ giai, mà lại phòng ngự cùng công kích đều có, trọng yếu vẫn là chạy trốn linh phù. Tỷ như thanh phong phù, thi triển thanh phong phù, có thể tăng lên mấy lần tốc độ. Có này chút linh phù, coi như gặp được linh động kính, các nàng hoàn toàn có nắm chắc chạy thoát, thậm chí chém giết linh động kính. Đương nhiên Lâm Dã sẽ không cho các nàng rất nhiều, nếu là linh phù cho nhiều, hai nữ sẽ đối với linh phù có tính ỷ lại, như thế liền mất đi lịch luyện mục đích, đối sau này có ảnh hưởng. 3 tấm thanh phong phù, 3 tấm linh kiếm phù, 3 tấm kim lá chắn phù. Hai người đều có được 9 tờ linh phù, đủ để ứng đối linh động kính. Đừng ỷ lại chúng nó. Bảo mệnh sử dụng. Lâm Dã nói nghiêm túc. Tiến vào bí cảnh, hết thảy đều là không biết, ba người mặc dù cùng một chỗ, nói không chừng tiến vào bên trong liền bị ngẫu nhiên truyền tống. Sau khi tách ra, không có hắn bảo hộ, hai nữ cũng chỉ có thể dựa vào vận khí cùng thực lực của mình. Linh phủ, cho các nàng gia tăng một chút át chủ bài. Tạ ơn tỷ phu. Tạ ơn Lâm công tử. Lạc Tinh Nhi thu hồi linh phủ cùng linh khí, cao hứng vô cùng, nhón chân lên tại Lâm Dã trên gương mặt hôn một cái, lập tức tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra một vệt đỏ ửng. Lạc Linh Nhi ở một bên, cũng bị Lạc Tinh Nhi động tác cho chấn kinh ngạc một chút. Nàng cũng hướng Lâm Dã nói một tạ, nhưng cũng không dám giống Lạc Tinh Nhi như thế. Sau đó, Lâm Dã cùng Lạc Tinh Nhi, Lạc Linh Nhi cùng nhau rời đi Huyền Băng cung điện, hướng Thánh Võ học viện quảng trường đi đến, tiến vào bí cảnh lịch luyện học viên, đem tại quảng trường tập hợp. Trong lúc nhất thời, vô số học viên chạy tới quảng trường tập hợp. Ba người khắp nơi đều có thể nhìn thấy Thánh Võ học viện học viên đi tới quảng trường. Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi xuất hiện, nhường vô số học viên kinh diễm, thấy cùng một chỗ Lâm Dã, đều là hâm mộ vô cùng, càng nhiều thì là ghen ghét. Một chút nghe qua Lâm Dã đánh bại Quân Hàn Ly học viên, đều là hướng Lâm Dã gật đầu chào hỏi. Lâm sư đệ, Lâm sư huynh, Lạc sư muội. Trên đường đi, không ít học viên cùng Lâm Dã ba người chào hỏi. Cùng Lâm Dã chào hỏi, đều là biết Lâm Dã sự tích người, cùng Lạc Linh Nhi, Lạc Tinh Nhi chào hỏi, đó là mỹ nữ hiệu ứng, mặc kệ đi đến địa phương nào, mỹ nữ đều là tiêu điểm. Hắn là ai a? Ngươi gọi hắn như thế nào Lâm sư huynh, xem ra hắn bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ a. Một cái tiên thiên cửu trọng đỉnh phong thanh niên thiên tiêu, chờ Lâm Dã đám người đi qua về sau, mở miệng thấp giọng hỏi bên người sư huynh, phải biết, chính mình sư huynh là tiên thiên cửu trọng đỉnh phong, khoảng cách linh động chỉ có cách xa một bước, làm sao lại xưng hô một thiếu niên là sư huynh đây? Hơn nữa nhìn bộ dáng, chính mình sư huynh đối cái kia người thiếu niên hết sức tôn kính. Hắn, gọi Lâm Dã, là Huyền Băng cung điện vị kia vị hôn phu, không có vũ hồn. Nghe được sư đệ, sư huynh nhìn thoáng qua sư đệ, thấp giọng nói ra, nói chuyện thời điểm, hướng phía Lâm Dã bóng lưng nhìn một chút, nếu là lúc trước, hắn tuyệt đối xem thường Lâm Dã, thậm chí khinh thường Lâm Dã. Thế nhưng từ khi nhìn thấy Lâm Dã đánh bại Quân Hàn Ly sau khi chiến đấu, cũng không dám lại có chút ý nghĩ. Quân Hàn Ly tại Lâm Dã trước mặt không chịu nổi một kích, huống chi là chính mình đây. Huyền Băng cung điện, Lạc Băng Nguyệt. Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu. Không có vũ hồn, thật tốt cười a. Sư huynh chẳng lẽ bởi vì Lạc Băng Nguyệt quan hệ cùng Lâm Dã chào hỏi, không đến mức như vậy đi, dựa vào tu vi của ngươi, coi như không bằng Lạc Băng Nguyệt, nhưng cũng không có tất yếu xưng hô Lâm Dã là sư huynh a. Sư đệ nghe được lời của sư huynh, không khỏi thấy buồn cười. Huyền Băng cung điện là địa phương nào? Đó là lần này hai đại hoàng thể siêu cấp thiên tài một trong chỗ ở, càng là Thánh Võ học viện đệ nhất mỹ nữ, Lạc Băng Nguyệt đại danh, không ai không biết không người không hay. Nói xong lời cuối cùng, sư đệ không hiểu nhìn xem sư huynh. Buồn cười. Quân Hàn Ly ngươi biết ta. Sư huynh nhìn một chút chính mình sư đệ, không khỏi lắc đầu. Nay cũng không trách hắn sư đệ, đổi thành bất cứ người nào biết Lạc Băng Nguyệt vị hôn phu là một cái không có vũ hồn người, đều sẽ thấy buồn cười, đều sẽ khinh thường Lâm Dã. Chương 23, tiến vào bí cảnh. Quân Hàn Ly. Biết ta, thế nào? Sư đệ không hiểu nhìn xem sư huynh hỏi. Quân Hàn Ly ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Hắn, so với Lạc Băng Nguyệt còn muốn yêu nghiệt. Nửa năm không đến, Kinh Lôi Kiếm Quyết kiếm thứ 6, nếu như nói nhất gần trăm năm nhất không thể trêu chọc chính là ai, đó chính là hắn, về sau tận lực chớ trêu chọc hắn. Sư huynh nói xong, liền hướng phía quảng trường đi đến. Sư đệ nghe lời của sư huynh, hoàn toàn ngốc trệ, hắn cũng không nghĩ tới cái kia Lâm Dã vậy mà như vậy kinh khủng. Cái kia Lâm Dã hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Một cái không có vũ hồn thiếu niên, thật có kinh khủng như vậy sao? Bất quá, hắn hơi hơi nghe ngóng một chút, liền biết Lâm Dã tồn tại, so từ bản thân sư huynh nói còn kinh khủng hơn, mặc dù không có vũ hồn, thế nhưng hoàng thể thiên tài ở trước mặt hắn hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hoặc là nói, so thiên phú và huyết mạch, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Trên quảng trường, giờ phút này đã người ta tấp nập, tụ tập gần vạn thánh võ học viện học viên, những học viên này, đa số đều là lần này tiên thiên đệ tử, còn lại là lần trước tiên thiên, còn có một phần là linh động kính cường giả. Lâm Dã. http://net. Lâm Dã. Hắn liền là Lâm Dã. Cùng theo như đồn đại không giống nhau a. Lâm Dã. Giờ này khắc này, chuẩn bị đi tới bí cảnh võ giả, trên cơ bản đã toàn bộ tới, còn có dùng một phần nhỏ lần lượt chạy đến, tại trên quảng trường, chia làm từng cái khu vực. Linh động kính một cái khu vực. Đệ tử mới vô một cái khu vực. Lần trước tiên thiên đệ tử một cái khu vực. Lâm Dã cùng Lạc Tinh Nhi, Lạc Linh Nhi xuất hiện, nhường không ít người nhận ra, trong lúc nhất thời, Lâm Dã trở thành vô số học viên đối tượng bàn luận, liền liền lần trước thiên tài cùng linh động kính, đều đối Lâm Dã nhìn với con mắt khác. Thực lực của hắn, so với 10 đại đệ tử cũng không yếu. Lần này mới bí cảnh lịch luyện, chủ yếu đối thủ vẫn là mặt khác 3 học viện lớn cùng không biết bí cảnh. Tiên thiên cảnh, cường đại tới đâu cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Nếu như lại cho hắn 2 năm, nói không chừng liền sẽ trở thành đối thủ của chúng ta. Hắn mới tiên thiên tam trọng, đi đến cửu trọng đạp vào linh động kính, ít nhất cũng phải thời gian 4, 5 năm, chờ 4, 5 năm về sau, chúng ta trở nên càng thêm cường đại, hắn muốn trở thành chúng ta người cạnh tranh, còn kém một chút. Một chút uy tín lâu năm tiên thiên cùng linh động kính, mặc dù biết Lâm Dã mạnh mẽ, nhưng không có để ở trong mắt, hoặc là nói không có đem Lâm Dã xem làm đối thủ. Linh động kính cùng tiên thiên, ở giữa như lệch trời. Lâm Dã thần niệm mạnh mẽ, vô số nghị luận đều truyền đến trong tai. Bất quá hắn lại làm như không thấy, giả bộ như không có nghe thấy. Mồm dài tại trên thân người khác, luôn không khả năng ngăn chặn tất cả mọi người miệng, lại nói, những người này nghị luận đối với hắn không có ảnh hưởng gì, nếu là nghị luận có tính công kích trước, hắn đã sớm làm cho đối phương ngậm miệng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Giữa trưa, hết thể muốn đi trước bí cảnh thánh võ học viện học viên đều tụ tập tại trên quảng trường. Bí cảnh lịch luyện, chính thức mở ra. Thánh võ học viện lần này đệ tử mới vô, cùng lần trước tiên thiên đệ tử, cùng với bộ phận linh động kính, cùng một chỗ tiến vào bí cảnh lịch luyện, cùng các ngươi cùng một chỗ, còn có mặt khác 3 học viện lớn. Cũng đừng cho ta thánh võ học viện mất mặt, tiến vào bí cảnh, mặc dù không phải cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là nguy hiểm tầng tầng, hy vọng các ngươi có thể còn sống trở về. Đây là một cái mới bí cảnh, dự tính thời gian là nửa năm, nhiều nhất thời gian 1 năm, bí cảnh sẽ có khí linh đem các ngươi truyền tống đi ra. Ngay lúc này, Thánh Võ Học Viện một cái lão giả xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lão giả tuổi thất tuần, nhìn không ra thực lực tu vi, thế nhưng thân bên trên tán phát lấy mạnh mẽ khí tức thần bí, thanh âm vang dội như hồng trung, truyền khắp toàn bộ Thánh Võ quảng trường. Lão giả nói xong, hướng phía Thánh Võ dọc theo quảng trường tế đàn chỉ một thoáng. Trên quảng trường tất cả võ giả cùng cường giả đều nhìn về tế đàn kia. Chỉ thấy trên tế đàn, 9 cái hôi bảo lão giả đang ở mở ra trận pháp tản ra huyền bí tối tăm khí tức. Trận trận hào quang ngút trời mà lên, lóa mắt vô cùng. Ầm ầm, ầm ầm. Từng tiếng vang trầm xuất hiện, trận pháp mở ra. Đây là Thánh Võ Học Viện truyền tống trận, có thể đem Thánh Võ Học Viện đại lượng học viên truyền tống ra ngoài. Đi. Không biết hai hô một tiếng, liền vô số võ giả hướng phía tế đàn truyền tống trận chạy đi, sợ rơi ở phía sau một dạng, khổng lồ tế đàn, thần kỳ truyền tống trận, tựa như là không đáy hắc động một dạng, đem vô số Thánh Võ Học Viện học viên nuốt chửng. Lâm Dã cùng Lạc Tinh Nhi còn có Lạc Linh Nhi 3 người, cũng hướng phía truyền tống trận mà đi. Nhất sau tiến nhập đến bên trong truyền tống trận, 3 người tay nắm, sợ tách ra. Vừa mới tới gần tế đàn, Lâm Dã liền cảm nhận được mãnh liệt hấp xả lực lượng, đem hắn kéo vào, trong chớp mắt, không có phản kháng chút nào lực lượng, 3 người biến mất tại truyền tống trận ánh sáng bên trong. 1 giây, 2 giây, trọn vẹn 30 giây, Lâm Dã đều một mực tại một đầu trong ánh sáng tốc độ cao bị truyền tống, thân thể không cách nào động đậy mảy may, tựa như là bị giam cầm. 30 giây đi qua, này loại giam cầm biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt hào quang cũng biến mất, cả người huyền không, ngay sau đó đường thẳng rơi xuống. Một màn này, Lâm Dã trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ổn định thân hình hướng phía dưới hạ xuống, nếu như không cẩn thận, cao mấy chục mét địa phương té xuống, khẳng định đến ngã chết. Thanh phong tùy ảnh bày ra, đáp xuống trên mặt đất thời điểm, đem lực trùng kích toàn bộ tháo bỏ xuống. Hắn xuất hiện đồng thời cũng phát hiện vô số Thánh Võ Học Viện học viên, những học viên này giống như hắn, trên cơ bản đều là lần đầu tiên sử dụng dạng này truyền tống, nhìn thấy rơi xuống, cuống quýt ổn định thân hình hạ xuống. Trong lúc nhất thời, trên không tựa như là hạ như sủi cảo, vô số học viên rơi xuống. Sau một lát, hết thể truyền tống học viên đều đứng ở trên mặt đất. Hơn 5.000 học viên, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là tiên thiên cùng linh động kính. Lâm Dã đánh ra chung quanh, nơi này liền là một cái hoang dã chỗ, bất quá, ở chân trời lại phát hiện khí tức mạnh mẽ, đó là vô số cường giả tụ tập tại cùng một chỗ sinh ra khí tức. Không cần phải nói, nhóm người mình xuất hiện địa phương, khoảng cách bí cảnh địa phương không xa. Phía trước, chính là bí cảnh nhập khẩu. Mặt khác ba học viện lớn người đã đến, chúng ta mau chóng tới. Lần này, tiến vào bí cảnh, đại gia tận lực thu hoạch được bên trong dược liệu quý giá cùng tài nguyên, đồng thời, cái này bí cảnh đã sinh thành khí linh, siêu việt linh động kính, động võ liền trực tiếp hủy diệt. Đi! Lão giả xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Nói xong, liền dẫn hết thể Thánh Võ Học Viện đệ tử hướng phía chân trời chạy mà đi. Tiên thiên cảnh cùng linh động kính, không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể chạy, tự nhiên, không có người có khả năng đem phi xa mang đến, bởi vì phi xa thực sự quá khổng lồ, túi chữ vật căn bản là chứa không nổi. Đương nhiên, nếu là Lâm Dã cửu trọng không gian, hoàn toàn không có vấn đề. Siêu siêu, siêu siêu. Trong lúc nhất thời, đại địa run rẩy không ngừng, lần lượt từng bóng người hướng phía chân trời lao nhanh mà đi. Thời gian qua một lát, khoảng cách 10 dặm. Tất cả mọi người đi vào một cái hồ nước khổng lồ trước mặt. Hồ nước, xung quanh trăm dặm lớn nhỏ. Nước hồ, trong veo thấy đáy. Bất quá càng là đến ở giữa, nước hồ càng là xanh biếc, cho người ta một loại bình hòa cảm giác. Tại hồ nước bốn phía, đều là vô số võ giả. Những võ giả này, đều là Vân Thủy Vương quốc Tứ Đại Học Viện học viên. Tứ Đại Học Viện phân biệt là Thánh Võ Học Viện, Gió Phương Nam Học Viện, Thiên Kiếm Học Viện cùng Mỏm Đá Xanh Học Viện. Tứ Đại Học Viện bên trong, Thiên Kiếm Học Viện cường đại nhất, số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Thiên Kiếm Học Viện, đa số võ giả tu luyện kiếm đạo. Kiếm đạo công kích bản thân mạnh mẽ, cùng giai bên trong cơ bản vô địch. Ngoại trừ Thiên Kiếm Học Viện bên ngoài, mặt khác ba học viện lớn thực lực không kém bao nhiêu. Lần này, Tứ Đại Học Viện liên động, người mới đệ tử cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong lịch luyện, đây tuyệt đối là mấy trăm năm qua lần thứ nhất, bởi vì lần này tiến vào bí cảnh là mới bí cảnh, bên trong tràn đầy bất ngờ. Hoặc là nói, chỗ có người tiến vào bên trong, tìm kiếm bí cảnh tình huống, khai quật tài nguyên. Thánh Võ Học Viện học viên xuất hiện, mặt khác ba học viện lớn học viên đều mang địch ý nhìn qua, Lâm Dã cũng cảm nhận được từng đạo địch ý mãnh liệt, này địch ý cũng không là nhằm vào một mình hắn, mà là nhằm vào toàn bộ Thánh Võ Học Viện. Kỳ thật, đừng nói là mặt khác ba học viện lớn, liền xem như Thánh Võ Học Viện, biết hắn Lâm Dã cũng không có mấy cái. Tự nhiên, những người khác căn bản cũng không nhận biết Lâm Dã. Không biết Lâm Dã là cái kia một gốc hành. Lần này, vẫn là Thiên Kiếm Học Viện thực lực mạnh nhất. Tiên thiên cảnh không nói, bọn hắn rất nhiều linh động kính siêu cấp cường giả ở bên trong. Cái này mới bí cảnh, giống như hạn chế linh động kính ngũ trọng trở lên cùng 30 tuổi trở lên người linh động kính ngũ trọng trở lên liền không đi vào, số tuổi đến 30, cũng vào không được. Nếu như không có linh động kính, chúng ta còn có một số hy vọng, có linh động kính tiến vào, chúng ta cơ bản đừng đùa. Cũng chưa chắc, tiến vào bí cảnh cũng phải xem vật khí. Hồ nước một bên, Tứ Đại Học Viện học viên thấp giọng nghị luận. Có chừng 4 vạn võ giả tụ tập tại đây bên trong, khiến cho trong không khí tản mát ra nhẹ nhẹ áp bách khí tức, thực lực tu vi cùng tầm cảnh thấp, tại đây áp bách khí tức trước mặt đều muốn thấy nghẹt thở. Lâm Dã cùng Lạc Linh Nhi, Lạc Tinh Nhi ba người trà trộn tại Thánh Võ Học Viện học viên bên trong. Mặc dù không biết bí cảnh nhập khẩu ở nơi nào, nhưng khẳng định cùng cái hồ này có quan hệ mới là. Bí cảnh nhập khẩu mở ra trước đó, tất cả mọi người chỉ có thể ở hồ nước rìa chờ lấy. Chờ đợi bí cảnh mở ra, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, mãi đến đêm khuya. Trăng tròn thời điểm, trăng sáng như mâm tròn một dạng treo ở đêm đen như mực không. Ánh trăng rải xuống hào quang nhàn nhạt, bao phủ toàn bộ hồ nước. Làm trăng tròn ở vào đang không thời điểm, cái kia bình tĩnh trăng tròn phát ra một đạo quang mang, hào quang xuyên thấu không gian, rơi vào hồ nước phía trên, liền, hồ nước chi thủy hóa thành hào quang tốc độ cao bốc hơi. Xung quanh trăm dặm lớn nhỏ hồ nước, ngắn ngủi 10 giây, nước hồ toàn bộ biến mất. Cùng lúc đó, trung tâm hồ nước xuất hiện một tòa hào quang tế đàn từ bóng mờ hình thành, thần kỳ huyền bí, trên tế đàn hào quang, cùng tròn nguyệt quang huy tương dung. Ầm ầm, ầm ầm, quang mang tương dung, giữa thiên địa phát ra tiếng oanh minh. Một cỗ to lớn hấp lực dùng tế đàn làm trung tâm tốc độ cao lan tràn, trong vòng phương viên trăm dặm, hết thể sự vật đều bị cái kia thần kỳ hấp lực hút vào hào quang bên trong, cuối cùng biến mất tại tế đàn hào quang bên trong, không biết đi địa phương nào. Nhìn thấy như thế, tứ đại học viện vượt lên trước linh động kính ngũ trọng cùng 30 tuổi cường giả, đều tranh thủ thời gian hướng về phương xa thối lui. Chỉ có tiến vào bí cảnh học viên, bị hấp lực tốc độ cao hút đi. Cuối cùng, trọn vẹn 4 vạn tiên thiên cùng linh động kính võ giả, bị tế đàn ánh sáng hút đi, biến mất giữa thiên địa, nguyên bản biến mất nước hồ, đã tại hồ nước bên trong. Tế đàn biến mất, hào quang biến mất. 4 vạn võ giả biến mất, nước hồ vẫn như cũ. Một màn này, tứ đại học viện cường giả thần sắc trên mặt khiếp sợ, nếu không phải vừa mới tận mắt nhìn thấy nước hồ biến mất, bọn hắn đều sẽ cho là mình hoa mắt, hoặc là sinh ra ảo giác. Chương 24, Kinh Lôi Kiếm Quyết, thứ 7 kiếm. Tứ đại học viện võ giả bị trên tế đàn ánh sáng mang đi. Lâm Dã không có chút nào sức phản kháng, mặc cho cái kia thần kỳ lực lượng đem chính mình bao phủ. Quang mang bọc lấy hắn, tốc độ cao di động tới. Giờ phút này, hắn cảm giác vận mệnh của mình bị người trường khống, chính mình chỉ có cảm giác vô lực. Thời gian, một giây giây trôi qua. Trọn vẹn 20 giây đi qua, Lâm Dã thấy lực lượng cường đại vặn vẹo không gian, lực lượng này căn bản chính là hắn có khả năng ngăn trở, theo lực lượng này, cả người bị vứt ra ngoài. Quang mang biến mất, cả người quỷ dị xuất hiện giữa không trung. Thân thể, tốc độ cao hướng phía dưới rơi xuống. Lạc Thủy chân kinh vận chuyển, tận lực đem rơi xuống tốc độ giảm bớt, miễn cho té xuống cho té chết. Nói như vậy, chuyến đi liền thật thành chuyện cười lớn. Dĩ nhiên, tiên thiên võ giả không thể ngự không phi hành, đột nhiên xuất hiện trên không trung, bị ngã chết cũng không phải là không có. Sắp tới mặt đất thời điểm, Lâm Dã đem thanh phong tùy ảnh bày ra. Rắc. Một tiếng vang lanh lảnh, cành khô bẻ gãy thanh âm, Lâm Dã đáp xuống trên mặt đất. Hạ xuống tới về sau, Lâm Dã liền dò xét bốn phía. Ừm, linh khí thật là nồng nặc. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Nơi này cho hắn ấn tượng đầu tiên, liền là linh khí nồng đậm, so với Thánh Võ Học Viện Huyền Băng Cung Điện linh khí muốn nồng nặc gấp 4-5 lần, tại đây bên trong tu luyện, tương đương với tại Huyền Băng Cung Điện nhanh gấp 4-5 lần. Mà lại, hoàn cảnh nơi này rất tốt. Không khí trong lành, chim hót hoa nở, linh khí nồng đậm, giống như tiên cảnh. Hoàn toàn liền không giống như là trong truyền thuyết khủng bố như vậy nguy hiểm bí cảnh, để cho người ta cơ hồ muốn chìm đắm trong đó. Bất quá Sở Vân hiểu rõ, chân chính nguy hiểm, cũng chưa chắc là hoàn cảnh. Chân chính địa phương nguy hiểm, cũng chưa chắc là âm u kinh khủng chỗ. Cái này mới bí cảnh, bên trong tràn đầy bất ngờ, thậm chí còn có hết sức yêu thú cường đại. Tinh Nhi cùng Linh Nhi đâu? Xem ra, truyền tống vào tới là ngẫu nhiên. Khi nhìn các nàng có thể bình an, Lâm Dã thu hồi ánh mắt. Tại hắn thần niệm cùng trong tầm mắt, đừng nói là Lạc Tinh Nhi cùng Lạc Linh Nhi, liền liền một cái nhân loại đều không có phát hiện, thậm chí ngay cả một con yêu thú đều không có nhìn thấy. Bình thường dạng này truyền tống, trên cơ bản đều là ngẫu nhiên. Lúc tiến vào, liền đã bị bóp méo lực lượng cho tách ra. Hai người cũng chỉ là tiên thiên, hơn nữa còn là nữ hài tử, tại dạng này nơi chưa biết, chỉ có thể dựa vào vận khí của mình cùng thực lực, hắn cũng không có cách nào trợ giúp các nàng. Lại nói, liền xem như chính mình, cũng không có bao nhiêu an toàn. Chỉ có thể nói tứ đại học viện tiến đến thiên kiêu quá nhiều quá mạnh, còn có mạnh mẽ linh động kính. Vù, vù. Sau đó, Lâm Dã tốc độ cao chạy nhanh. 3 ngày thời gian, rốt cục đem nơi này đại khái hoàn cảnh cho biết rõ ràng. Tại đây bên trong, hắn gặp mấy cái võ giả, có Thánh Võ Học Viện, cũng có mặt khác 3 học viện lớn, dĩ nhiên còn có yêu thú tất cả đều là huyền giai trở lên, tương đương với linh động kính võ giả. Nhiều lần kém chút bị mạnh mẽ huyền giai yêu thú cho làm bị thương. Cũng may hắn thực lực không tệ, tăng thêm mạnh mẽ phòng ngự cùng công kích, rồi mới từ huyền giai yêu thú trước mặt chạy trốn. Nơi này, thật đúng là nguy hiểm. Không có linh động kính tu vi, thật sự là nửa bước khó đi. Lâm Dã theo một đầu to lớn huyền giai yêu thú trước mặt chạy trốn, nhìn một chút đằng sau, cuối cùng đem cái kia mạnh mẽ huyền giai yêu thú vứt bỏ, trong lòng thoáng thả buông lỏng một chút. Tìm một cái xem như an toàn ẩn nấp địa phương, ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tinh lực. Đi qua 3 ngày này tìm kiếm, hắn đã có một cách đại khái hiểu rõ. Nói tóm lại, linh khí nồng đậm, yêu thú mạnh mẽ, võ giả rất nhiều, không biết nguy hiểm theo nhau mà tới, chính mình vẫn là tu vi quá thấp. Nếu như có thể đem tu vi tăng lên tới tiên thiên cửu trọng, thậm chí đi đến linh động kính, có lẽ có thể có càng nhiều cơ hội sinh tồn. Trước đem tu vi tăng lên tới tiên thiên tứ trọng lại nói. Lâm Dã trầm ngâm trong chốc lát, quyết định ra đến. Ở cái này linh khí nồng đậm bí cảnh bên trong, trước phải đem thực lực tăng lên một chút. Thực lực quá thấp, gặp được yêu thú chỉ có chạy trốn, gặp được cường giả cũng chỉ có thể chạy trốn, căn bản cũng không có cơ hội đi tìm cơ duyên gì kỳ ngộ, liền xem như tìm được cơ duyên và bảo vật, cũng không có bản sự kia thu hoạch. Đang khi nói chuyện, một viên thuốc xuất hiện trong tay. Tam giai linh đan, chân nguyên đan. Thích hợp tiên thiên cùng linh động kính võ giả sử dụng, tăng lên chân nguyên. Chân nguyên đan mạnh mẽ và chân quý, thể hiện tại nó công hiệu phía trên, có thể tăng lên võ giả tu vi, 30 vạn kim tệ một cái chân nguyên đan, căn bản cũng không phải là võ giả có thể dùng nổi. Một cái chân nguyên đan luyện hóa, Lâm Dã tu vi tăng lên một điểm. Thời gian, một ngày đi qua. Mỗi một ngày, Lâm Dã đều luyện hóa 10 cái chân nguyên đan. 6 ngày thời gian, Lâm Dã trong tay chân nguyên đan đã còn thừa không bao nhiêu, đây chính là hắn dùng 3.000 vạn kim tệ mua được chân nguyên đan, hiện tại không sai biệt lắm sử dụng hết, bất quá cũng may tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Tiên thiên ngũ trọng. Không sai, ngắn ngủi 6 ngày thời gian, Lâm Dã tu vi đi đến tiên thiên ngũ trọng. Vù. Vù. Tu vi cảnh giới tăng lên, thực lực tăng lên một đoạn dài. Còn như vậy tu luyện, nhiều nhất tăng lên một điểm cảnh giới, đối thực lực của hắn không có bao lớn tăng lên, mà lại tiến vào bí cảnh mục đích cũng không phải tu luyện, muốn đi tìm kiếm cơ duyên và tài nguyên. Thoáng sửa sang lại một chút, thân hình lóe lên, thanh phong tùy ảnh bày ra. Cả người hóa thành một đạo thanh phong hướng phía nơi xa gấp rút chạy tới. Linh Ngọc Hoa, đây là Linh Ngọc Hoa. 100 năm Linh Ngọc Hoa, lần này phát đạt. Bí cảnh bên trong, gặp nguy hiểm, đồng dạng có cơ duyên cùng kỳ ngộ. Vô số chân quý thiên tài địa bảo bị tứ đại học viện võ giả tìm tới, Linh Ngọc Hoa liền là một loại thiên tài địa bảo, có thể trực tiếp tăng lên tiên thiên võ giả một cảnh giới, có thể tăng lên trên diện rộng linh động tính võ giả tu vi, còn có thể luyện chế thành chân quý linh đan. Thiên Kiếm học viện một cái tiên thiên bắt trọng thiên tiêu, nhìn thấy Linh Ngọc Hoa, nhận ra được, liền cả người hưng phấn vô cùng. Long Tiên Thảo. Hai gốc Long Tiên Thảo. Gió Phương Nam học viện một người linh động tính nhất trọng thiên tiêu. Trong lúc vô tình nhìn thấy hai gốc Long Tiên Thảo, thần sắc trên mặt hưng phấn, nhưng tùy theo đổi lấy sắc thực ngưng trọng, bởi vì tại Long Tiên Thảo cách đó không xa, có một đầu to lớn huyền giai cấp 2 yêu thú. Huyền giai cấp 2 yêu thú, có thể so với linh động kính nhị trọng, dựa vào thực lực của hắn, có thể cùng huyền giai cấp 2 yêu thú một trận chiến, nhưng như muốn đánh giết, cơ hội rất nhỏ. Coi như có thể giết chết huyền giai cấp 2 yêu thú đạt được Long Tiên Thảo, chính mình cũng sẽ trọng thương. Giống. Không tốt. Huyền giai cấp 6 phi thiên khắc. A. Một tiếng kinh thiên giống tiếng sáo vang lên, tiếng âm vang lên thời điểm, trên không xuất hiện một đám mây đen có tới 30 mét lớn nhỏ, này mây đen tốc độ cao di động, chờ đến mây đen đến gần thời điểm, mới phát hiện đây không phải là mây đen, mà là một đầu to lớn phi hành yêu thú. Hơn nữa còn là huyền giai cấp 6 phi thiên khắc. Phi hành yêu thú tại yêu thú bên trong là nhân vật khủng bố nhất một trong, bởi vì chúng nó có thể bay lượn, mà nhân loại võ giả lại không cách nào bay lượn. Chỉ có bị động bị đánh. Nhìn thấy phi thiên khắc, mấy cái đang tại tranh đoạt thiên tài địa bảo tiên thiên võ giả cùng linh động kính, vẻ mặt cự biến, không dám có chút dừng lại, trực tiếp bày ra tốc độ nhanh nhất chạy trốn, liền thiên tài địa bảo đều không đi tranh đoạt. Thế nhưng, phi thiên khắc tốc độ kinh khủng bực nào, cái kia móng vuốt lực lượng sao mà kinh khủng. Mỗi một chảo, đều có một cái tiên thiên hoặc là linh động ngã xuống. Ngắn ngủi số giây, 8 tên nhân loại võ giả toàn bộ ngã xuống. Mà lại từng người thân thể cơ hồ bị phi thiên khắc móng vuốt đánh nát, máu bắn tung tóe, không cần một hồi, 8 tên nhân loại võ giả trở thành phi thiên khắc trong miệng ăn. TT. TT. Trên không, thỉnh thoảng xuất hiện một đạo vô hình cương phong. Cương phong vô hình, chạm vào hẳn phải chết. Không biết có nhiều ít võ giả chết bởi cương phong, không biết có nhiều ít võ giả chết bởi nguy hiểm không biết, không biết có nhiều ít võ giả chết bởi yêu thú trở thành yêu thú bữa ăn ngon, không biết có nhiều ít võ giả chết bởi đồng loại giết người đoạt bảo. Đương nhiên, cũng không ít võ giả là người may mắn, thu được cơ duyên kỳ ngộ, đạt được thiên tài địa bảo. Kinh Lôi Kiếm Quyết, kiếm thứ 7. Này trời, một chỗ hoang nguyên phía trên. Lâm Dã huy động một thanh lục giai linh khí trường kiếm vạch ra, một mảnh ánh kiếm kiếm khí thẳng đến mà ra, tại hắn đối diện, là một đầu huyền giai cấp 2 Ngân Tuyết Lang. Giống. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Ngân Tuyết Lang một tiếng sói gào. Mong muốn né tránh vô số ánh kiếm, thế nhưng đã chậm. Vâng. Một mảnh ánh kiếm kiếm khí rơi vào Ngân Tuyết Lang thân bên trên, Ngân Tuyết Lang không cam lòng ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng thẳng lên, mạnh mẽ huyền giai cấp 2 yêu thú, chết bởi Kinh Lôi Kiếm Quyết kiếm thứ 7. Kiếm thứ 7, quả nhiên mạnh mẽ. Vậy mà có được kiếm ý ở bên trong. Lâm Dã trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, nhưng lại che giấu không được hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà tại bí cảnh bên trong đem Kinh Lôi Kiếm Quyết kiếm thứ 7 tu luyện được, kiếm thứ 7 là Kinh Lôi Kiếm Quyết đại viên mãn, tồn tại cường đại nhất. Mặc dù chỉ là huyền giai võ kỹ, nhưng tu luyện tới kiếm thứ 7 Kinh Lôi Kiếm Quyết, lại có thể so với thượng phẩm thậm chí cực phẩm địa giai võ kỹ. Càng quan trọng hơn là, hắn đem kiếm ý tu luyện được. Kiếm thứ 7, kỳ thật kinh khủng hơn liền là kiếm ý. Trong khoảng thời gian này, Lâm Dã từ khi đi đến Tiên Thiên Ngũ Trọng về sau, liền một mực cùng yêu thú chiến đấu, bí cảnh bên trong yêu thú, ít nhất đều là huyền giai cấp bậc tồn tại, hắn Tiên Thiên Ngũ Trọng cùng huyền giai yêu thú chiến đấu, rõ ràng chênh lệch một đoạn dài. Bất quá, dựa vào mạnh mẽ linh khí, còn có Lạc Thủy Chân Kinh cùng với kinh khủng phòng ngự cùng công kích, khiến cho hắn có thể cùng huyền giai cấp 1 cấp 2 yêu thú chiến đấu. 11 ngày thời gian, Lâm Dã liền săn giết 30 đầu huyền giai yêu thú cấp 1, còn có 23 con huyền giai cấp 2 yêu thú, trong thực chiến, nhường thực lực của hắn tốc độ cao tăng vọt. Không chỉ cảnh giới tăng lên, thực chiến thực lực cũng đang điên cuồng tích lũy. Bất quá, mặc dù săn giết không ít huyền giai yêu thú, nhưng hắn cũng tiêu hao một chút tam giai linh phủ. Vù, vù. Ngay tại Lâm Dã chuẩn bị thu thập ngân tuyết lang tài liệu thời điểm, một hồi vang lên tiếng gió. Tiếng gió này, hắn vô cùng quen thuộc. Này là võ giả cấp tốc chạy thời điểm cùng không khí ma sát phát ra thanh âm. Không dám kinh thường, ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, cùng lúc đó thần niệm bày ra lan tràn mà ra, phương viên năm trong vòng trăm thước hết thể đều thấy rõ, khắc sâu vào trong óc. Trong tầm mắt, một cái yểu điệu thân ảnh tốc độ cao chạy. Cùng nói là chạy, còn không bằng nói là đảo mệnh. Mà lại thân ảnh này chạy trốn phương hướng, đúng là hắn bên này, tốc độ rất nhanh, không ngừng cùng hắn khoảng cách rút ngắn, cái này cũng khiến cho Lâm Dã đem cái kia yểu điệu thân ảnh thấy rất rõ ràng, là một cái đẹp đẽ thanh tú thiếu nữ. 16-17 tuổi tả hữu, một thân màu lam nhạt quần áo, ngực trái quần áo đằng trước, có một tấm huy chương. Cái này huy chương, là Thánh Võ Học Viện học viên tiêu chí, hắn cũng có một cái. Thiếu nữ, không là người khác, đúng là Lạc Linh Nhi. Tại Lạc Linh Nhi sau lưng cách đó không xa, hai cái thanh niên đang không nhanh không chậm đuổi theo. Hai cái thanh niên, đều là linh động kính võ giả. Hai người linh động kính truy đuổi một cái nho nhỏ tiên thiên, hoàn toàn liền là trò chơi mèo vờn chuột, tại thanh niên trên mặt, đều là nụ cười. Chương 25, huyết hồn quả. Thấy Lạc Linh Nhi bị truy đuổi, Lâm Dã đáy lòng dâng lên một tia sát ý. Hắn biết, hai cái thanh niên truy đuổi Lạc Linh Nhi, khẳng định có bọn hắn mong muốn đồ vật, hoặc là bảo vật, hoặc là liền là coi trọng Lạc Linh Nhi sắc đẹp, mong muốn nhúng chàm Lạc Linh Nhi. Tại đây loại bí cảnh bên trong, giết người đoạt bảo rất bình thường, cướp bóc đốt giết cũng rất bình thường. Đặc biệt giống Lạc Linh Nhi như thế thiếu nữ xinh đẹp, càng là vô số võ giả động tâm đối tượng. Nhìn thấy Lạc Linh Nhi, tự nhiên không thể buông tha nàng. Linh Nhi vận khí không tệ. Không biết Tinh Nhi thế nào. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong, ánh mắt nhìn xem tốc độ cao chạy mà đến Lạc Linh Nhi cùng hai cái thanh niên, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh, thế nhưng đáy lòng sát ý càng là nồng đậm. Nếu là Lạc Linh Nhi không có gặp được hắn, khẳng định bị làm bẩn, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, sát ý thì càng mãnh liệt. Đồng thời càng thêm lo lắng Lạc Tinh Nhi, mặc dù hắn cùng Lạc Băng Nguyệt không có quan hệ, thế nhưng Lạc Tinh Nhi một mực đem hắn xem như tỷ phu, quan hệ của hai người cũng không phải bằng hữu bình thường có thể so sánh được. Chạy a? Làm sao không chạy? Hai cái thanh niên, một cái thân mặc màu trắng quần áo, một cái thân mặc quần áo màu xanh lam. Trước ngực trái mặt có một tấm huy chương, Thiên Kiếm Học Viện. Màu trắng quần áo thanh niên nhìn thấy trước mặt Lạc Linh Nhi ngừng lại, trên mặt càng là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt tại Lạc Linh Nhi thân bên trên liếc nhìn, trong lòng hừng hực vô cùng. Mặc dù cái này Thánh Võ Học Viện thiếu nữ tu vi rất thấp, thế nhưng rất xinh đẹp. Nhưng mà, Lạc Linh Nhi lại không có để ý sau lưng hai cái thanh niên, đôi mắt đẹp lại nhìn xem đằng trước, trong lòng ủy khuất rốt cục không cách nào áp chế, trong suốt nước mắt theo trên gương mặt trượt xuống. Bởi vì nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Cái thân ảnh kia, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại cho nàng tín nhiệm. Lâm công tử. Lạc Linh Nhi mở miệng hô, thanh âm còn run rẩy. Linh Nhi. Http. Giờ-u-i-e. Nụ ạ toài Lâm Dã từng bước một đi lên trước, trên mặt mang theo cổ vũ nụ cười. Rất nhanh liền tới đến Lạc Linh Nhi trước mặt. Ánh mắt tại Lạc Linh Nhi thân bên trên quét một vòng, phát hiện Lạc Linh Nhi trên người có mấy chỗ vết thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại để cho người ta đau đớn không thể tả. Không cần phải nói, này chút vết thương là hai cái thanh niên lưu lại. Nha, gặp được đồng môn A. Khó trách không chạy. Màu trắng quần áo thanh niên tự nhiên cũng nhìn thấy Lâm Dã tồn tại. Chỉ bất quá hắn thấy tò mò, một cái nho nhỏ tiên thiên, làm sao dám xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Lúc nói chuyện, ngữ khí kỳ dị, rõ ràng không có đem một cái tiên thiên để ở trong mắt. Hiện tại, cho các ngươi một giây thời gian hối hận. Lâm Dã ánh mắt băng lãnh, thanh âm lạnh hơn. Hắn đã nhìn ra, hai cái thanh niên đều là linh động kính nhất trọng tiên tiêu, Thiên Kiếm Học Viện tiên tiêu, mà lại đều am hiểu kiếm đạo võ kỹ, lực công kích sắc bén bá đạo. Nhưng, này cũng không có ảnh hưởng Lâm Dã muốn xóa đi hai người quyết tâm. Thánh Võ Học Viện người, thực lực không được tốt lắm. Thế nhưng cuồng vọng trình độ, tuyệt đối là tứ đại học viện đệ nhất. quần áo màu xanh lam thanh niên nghe được Lâm Dã, không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy chính là lửa giận Công Tâm, một cái tiên thiên võ giả, cũng dám đối bọn hắn nói như vậy, đơn giản liền là muốn chết, không biết trời cao đất rộng. Chết! Lâm Dã đưa tay ở giữa, hai tấm phủ văn xuất hiện trong tay. Hai tấm tam giai tuyệt phẩm linh phủ, bộc phát ra kinh khủng kiếm khí ấp ủ anh kiếm thẳng đến hai cái thanh niên mà đi, liền, không khí vặn vẹo xé rách, kình phong bừa bãi tàn phá. Tam giai tuyệt phẩm linh phủ, uy đủ sức để đánh giết một người linh động kính thất bát trọng võ giả. Đối phó hai cái nhất trọng linh động kính, có thể nói là đại tài tiểu dụng. Thì tính sao, Lâm Dã trên người tam giai linh phủ còn nhiều. Tam giai linh phủ, lại là linh phủ. Trên không, hai ánh kiếm chém xuống mà xuống. Hai cái thanh niên nhìn thấy Lâm Dã thi triển ra linh phủ uy lực. Liền kinh hãi mà chết, đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ tới Lâm Dã có khủng bố như vậy linh phủ. Lúc trước Lạc Linh Nhi cũng dùng linh phủ. Bằng không Lạc Linh Nhi sớm đã bị bọn hắn bắt lấy. Hiện tại gặp phải Thánh Võ Học Viện tiên thiên võ giả, vậy mà cũng ra tay chính là tam giai linh phủ, vẫn là tuyệt phẩm. Trong lúc nhất thời, hai người kinh hãi mà chết. Đây chính là có khả năng đánh giết linh động kính thất bát trọng tam giai tuyệt phẩm linh phủ a. Giờ phút này, trong lòng hai người hối hận muốn chết. Nhưng, trên cái thế giới này không có thuốc hối hận, chỉ có thể đem linh động kính cường đại nhất thủ đoạn thi triển đi ra, hướng phía hai ánh kiếm nên đón tiếp lấy. Chờ mong có thể ngăn cản trên không ánh kiếm. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai cái Thiên Kiếm Học Viện thanh niên, riêng phần mình thi triển ra một đạo bá đạo ánh kiếm. Liền, linh phù ánh kiếm cùng hai cái thanh niên ánh kiếm đụng vào nhau, trên không một hồi nổ vang, không khí vặn vẹo, kình phong bừa bãi tàn phá, phương viên trong vòng trăm thước hoa cỏ cây cối khắp nơi bừa bộn. Phốc phốc. Hai cái thanh niên, một ngụm máu tươi bắn ra. Thế nhưng hai người cũng không có bị ánh kiếm chém giết. Phải biết linh động kính võ giả thể phách phòng ngự, căn bản cũng không phải là tiên thiên võ giả có thể so sánh với cùng tưởng tượng, còn có linh động kính võ giả công kích, cũng vượt xa tiên thiên võ giả tưởng tượng phạm chủ. Tam giai tuyệt phẩm linh phù, vậy mà không cách nào đem linh động nhất trọng võ giả đánh giết. Nhìn đến đây, Lâm Dã càng thêm chứng thực linh động kính võ giả mạnh mẽ, nếu như mình tu vi không có đi đến tiên thiên bát cửu trọng, căn bản là không cách nào cùng linh động kính nhất trọng võ giả chiến đấu. Đương nhiên, đây là tại công bằng chiến đấu phía dưới. Nếu như hắn làm dùng cường đại linh khí cùng võ kỹ, cũng có thể vượt cấp cùng linh động kính võ giả đại chiến. Kinh Lôi Kiếm Quyết, kiếm thứ 7. Lâm Dã trong lòng rung động, nhưng cũng không dám lưỡng lự. Một tay vạch một cái, một thanh thất giai linh khí trường kiếm xuất hiện, liền buộc phát ra Kinh Lôi Kiếm Quyết kiếm thứ 7, kinh khủng ánh kiếm xẹt qua không gian, đánh vào màu trắng quần áo thanh niên thân bên trên. Sắc bén ánh kiếm mang theo kiếm ý, trực tiếp đem màu trắng quần áo thanh niên đánh bay. Tại màu trắng quần áo thanh niên thân bên trên xuất hiện hơn 10 cái lỗ máu, mi tâm cũng bị đánh xuyên, không còn chút nào nữa khí tức, chết đến mức không thể chết thêm. Trong không khí, mang theo trận trận sấm sét thanh âm. Kinh Lôi Kiếm Quyết. Quần áo màu xanh lam thanh niên, mới vừa từ linh phủ kia kinh khủng trong công kích kịp phản ứng, liền nhìn thấy Lâm Dã thi triển Kinh Lôi Kiếm Quyết đánh giết đồng bạn, liền thần tâm rung động, vẻ mặt trở nên tái nhợt. Đồng thời cũng mang theo nghi hoặc, đây thật là Kinh Lôi Kiếm Quyết. Thế nhưng giờ phút này căn bản cũng không có cho hắn khiếp sợ thời gian. Không lo được trọng thương, thân hình lóe lên, tốc độ cao hướng về phương xa bỏ chạy, chỉ vì cái này Thánh Võ Học Viện thiếu niên quá mức kinh khủng, Kinh Lôi Kiếm Quyết kiếm thứ 7 toàn bộ Vân Thủy Vương quốc mấy trăm năm đều không có người tu luyện được, thiếu niên này lại tu luyện được. Mà lại, thiếu niên này thân bên trên còn có linh phủ. Nếu là không trốn nữa đi, cũng chỉ có thể vẫn lạc tại nơi này. Muốn đi? Trễ. Lâm Dã đánh giết màu trắng quần áo thanh niên thời điểm, phát hiện quần áo màu xanh lam thanh niên muốn chạy trốn, nhàn nhạt nói một tiếng, trường kiếm trong tay, vạch ra một đạo kiếm mang. Ánh kiếm phá không, thẳng đến quần áo màu xanh lam thanh niên. Thất giai linh khí uy lực, kiếm thứ 7 bá đạo, kiếm ý sắc bén, dung hợp lại cùng nhau. Oanh! T! Trên không, Kinh Lôi Kiếm Quyết mang theo bá đạo tiếng sấm. Ngay sau đó, ánh kiếm rơi vào quần áo màu xanh lam thanh niên thân bên trên. Quần áo màu xanh lam thanh niên tốc độ cao chạy trốn. Quan tính lực hướng phía đằng trước lao ra mấy chục mét mới dừng lại, chờ hắn dừng lại thời điểm, thân thể đã bị ánh kiếm trực tiếp chém thành hai nửa. Linh động kính nhất trọng, ngã xuống. Trước sau bất quá ngắn ngủi mấy giây công phu, hai người linh động kính nhất trọng Thiên Kiếm Học Viện võ giả bị Lâm Dã chém giết, từ đầu đến cuối, Lâm Dã thần sắc trên mặt bình tĩnh, tựa như là diệt giết hai cái linh động kính người cũng không phải hắn. Kiếm ý. Một bên Lạc Linh Nhi, một mực tại đứng ngoài quan sát. Bởi vì nàng biết, dựa vào nàng chút tu vi ấy thực lực, căn bản là không giúp được Lâm Dã, ngược lại liên lụy Lâm Dã. Nhìn thấy Lâm Dã kích giết hai cái linh động kính sử dụng Kinh Lôi Kiếm Quyết, trong lòng không khỏi rung động, gương mặt xinh đẹp phía trên cũng là vẻ khiếp sợ, chỉ vì nàng nhìn ra, Lâm Dã đã đem Kinh Lôi kiếm quyết tu luyện đến kiếm thứ 7. Càng quan trọng hơn là, Lâm Dã nắm trong tay kiếm ý. Dù cho chỉ có một tia kiếm ý, nhưng này một tia kiếm ý lại chân thực tồn tại. Linh Nhi, Tinh Nhi đâu? Lâm Dã đem hai cái Thiên Kiếm Học Viện võ giả trên người túi trữ vật lấy đi, trở lại Lạc Linh Nhi trước mặt, mở miệng hỏi. Lâm công tử, Linh Nhi không có gặp được Tinh Nhi. Truyền tống vào bí cảnh thời điểm liền tách ra. Lạc Linh Nhi mở miệng nói ra. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này tại bí cảnh bên trong tao ngộ, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn tốt chính mình gặp được Lâm Dã, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thu hoạch thế nào? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Lâm Dã đánh giá liếc mắt Lạc Linh Nhi, nhìn thấy Lạc Linh Nhi đã tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên lục trọng chỉ có cách xa một bước, hẳn là tại bí cảnh bên trong có thu hoạch mới là. Xác thực có thu hoạch. Lâm công tử, Linh Nhi phát hiện một cái lăng mộ. Ngươi xem cái này, vừa mới cũng là bởi vì cái này. Lạc Linh Nhi gật gật đầu, nàng xác thực có thu hoạch, mà lại thu hoạch còn rất lớn, chỉ bất quá tu vi của nàng thực lực quá thấp, cơ duyên vĩnh viễn chỉ là cơ duyên, không cách nào thu lấy. Lúc nói chuyện, trong bàn tay nhỏ xuất hiện một cái đỏ tươi trái cây. Trái cây có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra khí tức thần bí. Lập tức liền đem trái cây đưa cho Lâm Dã, không có chút nào sợ hãi Lâm Dã giết người đoạt bảo. Huyết hồn quả. Không nghĩ tới thật sự là huyết hồn quả, ngươi tại trong cung điện dưới lòng đất lấy được huyết hồn quả. Lâm Dã tiếp nhận trái cây, cẩn thận quan sát. Trên mặt vẻ mặt không ngừng biến ảo, coi như trước kia đạt được vô số linh phù, hắn đều không có kinh ngạc như vậy, không nghĩ tới này một cái trái cây vậy mà khiến cho hắn động tâm. Hắn đã nhận ra, cái quả này lại là trong truyền thuyết huyết hồn quả. Huyết hồn quả, có thể tăng lên thần niệm sư thần niệm lực. Đây chính là hắn cần, hiện tại 21 giai thần niệm lực hắn, nghĩ muốn tăng lên một giai. So tăng lên võ giả tu vi phải gian nan vô số lần, nhưng, nếu có huyết hồn quả, cái kia tăng lên thần niệm liền trở nên dễ dàng. Ừm, ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài, hết thể đạt được 3 cái huyết hồn quả. Thế nhưng bị Thiên Kiếm Học Viện người phát hiện, cái chỗ kia, hẳn là còn có huyết hồn quả. Thiên Kiếm Học Viện người, phát hiện ta được đến lăng mộ mật địa, liền truy sát ta. Lạc Linh Nhi đem một khối hình tròn huyết ngọc đem ra. Huyết ngọc phía trên tản ra thần bí trận văn, vì cái này huyết ngọc. Nàng bị Thiên Kiếm Học Viện linh động kính truy sát, nếu không phải gặp được Lâm Dã, nàng thật không dám tưởng tượng đằng sau lại là kết cục gì. Cái chỗ kia còn có những người khác sao? Lâm Dã nghe được Lạc Linh Nhi, không khỏi khiếp sợ. Thần niệm khẽ động, mở ra vừa mới lấy được túi trữ vật, phát hiện trong túi trữ vật quả nhiên có huyết hồn quả, một bên 3 cái, một bên 2 cái, hết thể 5 mai huyết hồn quả. Tăng thêm Lạc Linh Nhi 3 cái, hết thể liền là 8 cái huyết hồn quả. Mà lại dựa theo Lạc Linh Nhi nói, cái chỗ kia hẳn là còn có huyết hồn quả, chỉ bất quá hắn không biết cung bên ngoài là còn có hay không những võ giả khác, nếu là không có những võ giả khác, hiện tại tranh thủ thời gian quay trở lại tìm kiếm bảo vật. Chương 26, tiến vào lăng mộ. Hiện tại, không biết. Bất quá tại ta rời đi thời điểm, là không có những người khác phát hiện. Cũng không biết bọn hắn đem tin tức truyền đi không có. Lạc Linh Nhi lắc đầu. Nàng phát hiện trước nhất lăng mộ, sau đó lại bị Thiên Kiếm Học Viện người phát hiện. Cái này cũng có Lạc Linh Nhi bị hai cái Thiên Kiếm Học Viện võ giả truy sát một màn, cho tới bây giờ, nàng không biết hai cái Thiên Kiếm Học Viện võ giả có hay không đem tin tức truyền đi. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn sẽ không đem tin tức truyền ra ngoài. Không hơn vạn sự tình đều có ngoại lệ, chúng ta đi xem một chút liền biết. Lâm Dã đem huyết hồn quả trả lại cho Lạc Linh Nhi, mở miệng nói ra. Nếu phát hiện lăng mộ, mà lại lăng mộ chỗ nào nói không chừng còn có huyết hồn quả, cơ hội này hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ừm. Lạc Linh Nhi ừ một tiếng, gật đầu trả lời. Sau đó, Lạc Linh Nhi đem một khỏa hoàn nguyên đan nuốt vào, đem thương thế ổn định. Làm xong hết thảy, liền dẫn Lâm Dã hướng phía lăng mộ phương hướng gấp rút chạy tới. Người linh phủ dùng sao? Chạy thời điểm, Lâm Dã thỉnh thoảng quan sát Lạc Linh Nhi, lo lắng nàng bởi vì chạy ảnh hưởng thương thế khôi phục. Bất quá còn tốt, Lạc Linh Nhi bị thương không nặng, thoáng điều trị một thoáng liền có thể khôi phục. Dùng 2 tấm. Lạc Linh Nhi trả lời. Nếu là có linh phủ, nàng căn bản cũng không có cơ hội theo hai người linh động kính trong tay chạy trốn. Này chút ngươi cầm lấy. Lâm Dã trầm ngâm một chút. Không cho các nàng cực kỳ cường đại linh phủ, là không nghĩ nàng nhóm có tính ỷ lại. Hiện tại xem ra, ở cái này mới bí cảnh bên trong, không có linh động kính tu vi, căn bản cũng không có tự vệ tư cách. Liền xem như linh động kính, cũng chưa chắc có thể an toàn mà về. Nghĩ tới đây, Lâm Dã theo cửu trọng trong không gian xuất ra một chút tam giai tuyệt phẩm linh phủ cùng một chút tứ giai linh phủ. Có này chút linh phù, chỉ cần không gặp được đỉnh tiêm linh động kính, Lạc Linh Nhi tự vệ không có vấn đề. Đa tạ Lâm công tử. Lạc Linh Nhi tiếp nhận Lâm Dã cho nàng linh phù, liền hưng phấn lên. có này chút linh phù, chỉ cần vận khí không quá không may, liền có thể an toàn trở về. Thậm chí gặp được mạnh mẽ linh động kính cũng có thể đem trọng thương. Một tòa núi lớn trước, là một mặt tuyệt bích. Tại trên vách đá, xuất hiện một tòa cửa đá. Cửa đá có tới cao 10 mét rộng 5 mét, chỉ bất qua cái này cửa đá cũng không có mở ra, không biết sau cửa đá mặt là cái dạng gì, tại trên cửa đá mặt, tản ra thần bí sáng bóng. Nguyên bản cái này trên cửa đá mặt cũng không có sáng bóng, thậm chí căn bản cũng không có người phát hiện cửa đá. Nhưng, Thiên Kiếm Học Viện võ giả, đạt được một chút tin tức chạy tới, quan sát tỉ mỉ tuyệt bích về sau, phát hiện mật thìa khe thẻ vị trí, liền xác định khe thẻ chỗ liền là nhập khẩu. Một chút nhịn không được võ giả, bắt đầu công kích tuyệt bích. Gặp công kích tuyệt bích, xuất hiện cửa đá, trên cửa đá mặt tản mát ra thần bí thần văn sáng bóng. Lệnh Nhạc Dương, xuất ra mật thìa đi. Thật chẳng lẽ dự định như thế rông dài? Nam Phong Học Viện một người linh động kính võ giả, nhìn về phía Thiên Kiếm Học Viện võ giả, mở miệng nói ra. Cũng không biết hắn là thế nào theo Thiên Kiếm Học Viện lấy được tin tức, cũng đem tin tức truyền ra, làm đến vô số võ giả chạy tới, hiện tại tuyệt bích phía dưới, tứ đại học viện võ giả đều tại. Mà lại, còn có không ít võ giả lần lượt chạy đến. Nơi này có thể nói là bí cảnh bên trong địa phương náo nhiệt nhất một trong. Tiết trời, có bản lĩnh ngươi đi vào. Nếu là có mật địa, chúng ta đã sớm tiến vào, căn bản cũng không có các ngươi chuyện gì. Lệnh Nhạc Dương lạnh lùng nhìn một chút Nam Phong Học Viện Tiết trời, thản nhiên nói. Hắn cùng Tiết trời đều là lần trước tứ đại học viện linh mạch cửu phẩm thiên tiêu, hiện tại tu vi đều đã đạt đến linh động kính ngũ trọng, chân chính chiến đấu, cũng không dám nói có thể đem đối phương đánh bại, chớ nói chi là đánh giết. Nói đùa sao? Tin tức có thể là các ngươi Thiên Kiếm Học Viện truyền tới. Thánh Võ Học Viện cây mận bình lạnh lùng nói ra. Mới bí cảnh, có mới cơ duyên và kỳ ngộ, nếu là mặt khác bí cảnh, khẳng định bị người tìm kiếm vô số lần, lưu lại bảo vật cùng cơ duyên kỳ ngộ khẳng định không có bao nhiêu, cho dù có, cái kia cũng đều là tại tuyệt địa bên trong. Mới bí cảnh liền không đồng dạng, bởi vì mới bí cảnh khắp nơi đều là không biết, không có bị người khai quật. Hiện tại gặp được một cái bảo địa, tất cả mọi người không muốn bỏ qua. Lệnh Nhạc Dương, Thiên Kiếm Học Viện không cách nào độc chiếm. Bí cảnh lịch luyện thời gian nửa năm, còn như vậy trễ nải nữa, đối tất cả mọi người bất lợi. Thanh Nham Học Viện Trình Tư Thành lớn tiếng nói. Ở cái này bí cảnh bên trong, hắn gần như liền đại biểu Thanh Nham Học Viện. Trong lúc nhất thời, ba học viện lớn người đều nhìn về Thiên Kiếm Học Viện võ giả. Tin tức này theo Thiên Kiếm Học Viện người truyền ra, mật thìa hơn phân nửa tại Thiên Kiếm Học Viện trong tay. Mặc dù tứ đại học viện bên trong Thiên Kiếm Học Viện cường đại nhất, thế nhưng tại lợi ích trước mặt, ba học viện lớn khẳng định không có khả năng nhường Thiên Kiếm Học Viện độc chiếm bảo vật. Tuyệt bích phía dưới, Thiên Kiếm Học Viện gần 200 người, Thánh Võ Học Viện cũng có hơn 100 người, Thanh Nham Học Viện hơn 100 người, Nam Phong Học Viện 200 người, ba học viện lớn đủ để nghiền ép Thiên Kiếm Học Viện. Những người này, đại bộ phận đều là tiên thiên. Có vô số linh động kính tại, tiên thiên tự nhiên không có tư cách nói chuyện. Hoặc là nói, tiên thiên liền là phá hôi, xông lên phía trước nhất, thu hoạch lợi ích thời điểm vậy thì phải đứng sang bên cạnh. Thực không dám dâu dếm, mật thìa cũng không tại Thiên Kiếm Học Viện trong tay. Mật thìa tại Thánh Võ Học Viện người trong tay. Lệnh Nhạc Dương thần sắc trên mặt trở nên khó coi. Hắn phát hiện, truyền tin tức người, đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, lúc ấy chỉ là cho một cái địa điểm. Truyền tin tức người nói đến cướp đoạt mật thìa tại Thánh Võ Học Viện võ giả thân bên trên. Mật thìa tại Thánh Võ Học Viện người trong tay. Nói đùa sao, nói ra chúng ta có thể thư. Tại ta Thánh Võ Học Viện người trong tay. Lệnh Nhạc Dương. Chuyện này là thật. Tại trong tay ai, đã ngươi biết tại Thánh Võ Học Viện người trong tay, còn có không đi cướp đoạt đạo lý. Nghe được Lệnh Nhạc Dương, trong lúc nhất thời dẫn tới tất cả mọi người hoài nghi cùng không tin. Tin tức theo Thiên Kiếm Học Viện nhân khẩu bên trong truyền ra, hiện tại Lệnh Nhạc Dương lại nói mật thìa tại Thánh Võ Học Viện người trong tay, dựa theo Lệnh Nhạc Dương cùng Thiên Kiếm Học Viện võ giả phong cách, đến bí cảnh bên trong, còn có không cướp đoạt đạo lý. Hừ, cái kia mật thìa, tại một cái tiên thiên cảnh nữ học viên trong tay. Lệnh Nhạc Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn lấy được tin tức cũng không nhiều, chỉ biết là nơi này có bảo vật, còn có liền là Thiên Kiếm Học Viện võ giả đang đuổi giết một cái Thánh Võ Học Viện nữ học viên. Cái này nữ học viên chỉ là một cái nho nhỏ tiên thiên võ giả. Tại nữ học viên trong tay có mật thìa, cái này nếu như Nhạc Dương lấy được tin tức. Siêu siêu. Siêu siêu. Thỉnh thoảng có võ giả chạy đến, nhưng cũng không có cách nào tiến vào sau cửa đá mặt, bởi vì tiến vào cửa đá, nhất định phải mật thìa mới có thể mở ra. Trừ cái đó ra, lợi hại hơn nữa công kích cũng là không tốt. Thật là nhiều người. Không nghĩ tới hai người kia, đem tin tức truyền ra ngoài. Tại từng cái chạy tới tuyệt bích võ giả bên trong, Lâm Giã cùng Lạc Linh Nhi cũng lại tới đây, nhìn đến đây vô số tứ đại học viện võ giả, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hắn xác thực không nghĩ tới Thiên Kiếm Học Viện cái kia hai cái thiên kiêu đem tin tức truyền đi. Dựa theo đạo lý, gặp được bảo tàng, người biết càng ít càng tốt, sẽ không dễ dàng đem tin tức nói cho người khác biết. Lâm công tử, cái kia khe thẻ, liền là mật thìa vị trí. Ta tiến vào bên trong đi qua, chỉ cần đem mật thìa để lên, cửa đá liền sẽ mở ra, tiến vào sau cửa đá, là một đầu dài ngàn mét lối đi hướng kéo dài xuống. Cuối lối đi, là một mảnh độc lập tiểu thế giới, huyết hồn quả liền là ở nơi đó lấy được. Lúc ấy ta phát hiện, cái này mật thìa hẳn là còn có thể dùng mở ra cơ quan bên trong trận pháp, chỉ là chờ thời điểm ta phát hiện, Thiên Kiếm Học Viện người cũng phát hiện ta không có cơ hội cùng thời gian đi dò xét. Lạc Linh Nhi thấp giọng nói xong. Sớm tại bắt đầu, nàng đã đem mật thìa cho Lâm Dã. Nàng biết dựa vào tu vi của mình thực lực, căn bản là không gánh nổi mật thìa, chỉ có Lâm Dã mới có một ít cơ hội. Ừm, cửa đá tự nhiên muốn mở ra. Thế nhưng, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem những người khác hất ra, tranh thủ cái thứ nhất tiến vào tận cùng bên trong nhất. Đến lúc đó, ngươi không nên rời bỏ ta tả hữu, khi tất yếu, sử dụng linh phủ. Lâm Dã gật gật đầu. Vừa nói chuyện, một bên hướng phía tuyệt bích đi đến. Đi đến tuyệt bích phía dưới, đi vào Thánh Võ Học Viện võ giả một bên. Này chút Thánh Võ Học Viện võ giả, hắn một cái cũng không biết, bất quá, lại có một ít tiên thiên cùng linh động kính nhận biết Lâm Dã, nhưng, cũng không có người chào hỏi hắn. Tra trộn tại Thánh Võ Học Viện trong đám người, Lâm Dã lựa chọn một cái tới gần cửa đá địa phương ngồi xếp bằng, bắt đầu nghỉ ngơi, đem tinh thần tinh lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, dùng trạng thái toàn thịnh tiến vào trong cửa đá. Những võ giả khác đều đang sôi nổi nghị luận, chờ đợi có mật thìa người xuất hiện. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn nửa canh giờ trôi qua, Lâm Dã thực lực tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đứng dậy, hướng phía cửa đá đi đến. Hắn động tĩnh, căn bản cũng không có người chú ý, bởi vì ở đây võ giả đều đi quan sát qua cửa đá, nghĩ biện pháp mở ra cửa đá, ở đây võ giả đương nhiên sẽ không tin tưởng có được mật thìa người liền là Lâm Dã. Sau lưng Lâm Dã, Lạc Linh Nhi theo sát. Lâm Dã theo Lạc Linh Nhi khẩu bên trong biết được, cái này huyết ngọc mật thìa, một mực tại cửa đá khe thẻ phía trên, Lạc Linh Nhi lúc này mới kích hoạt mật thìa tiến vào sau cửa đá mặt lăng mộ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ngay tại hết thảy võ giả nghị luận thời điểm, trên vách đá dựng đứng cửa đá buộc phát ra một cỗ tiếng vang ầm ầm, quang mang mãnh liệt theo trên cửa đá mặt phát ra, cái này động tĩnh khiến cho hết thảy võ giả khiếp sợ nhìn sang. Khi thấy trên vách đá dựng đứng cửa đá tình hình, vô số người khiếp sợ hưng phấn. Bọn hắn trông thấy một thiếu niên, trong tay cầm huyết ngọc một dạng mật thìa, đang ở mở ra cửa đá. Cửa đá đang ở chậm rãi mở ra. Đi. Lâm Dã mở ra cửa đá vừa mới nứt ra một đạo thật nhỏ may thời điểm, thấp giọng hô một tiếng, một cái tay nắm lấy mật thìa, một cái tay nắm lấy Lạc Linh Nhi, hướng phía sau cửa đá mặt lách mình mà vào. Nhìn xem Lâm Dã cùng Lạc Linh Nhi tiến vào sau cửa đá mặt, ở đây võ giả mới phản ứng được. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả dồn dập hướng phía cửa đá chạy như bay, mong muốn trước tiên tiến vào sau cửa đá mặt cướp đoạt bảo vật. Thế nhưng, cửa đá căn bản cũng không có hoàn toàn mở ra, muốn đi vào bên trong, đến từng cái tiến vào, ở đây tứ đại học viện võ giả cũng không chịu khiến người khác đi vào trước. Khiến cho tất cả mọi người tại bên ngoài cửa đá mặt chặt lấy, một màn này hết thảy võ giả cũng không nghĩ tới. Ầm ầm, ầm ầm, trọn vẹn 10 giây công phu, cửa đá lúc này mới hoàn toàn mở ra. Một đống lớn võ giả như châu chấu, hướng phía sau cửa đá mặt lối đi gấp rút chạy tới. Chương 27, Thần Long Điện. Lạc Linh Nhi đi vào qua một lần, không thể nói xe nhẹ đường quen, nhưng cũng tính quen thuộc. Hai người tiến vào lối đi, liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía cuối lối đi chạy. Lâm công tử, chúng ta cần muốn tìm huyết hồn quả sao? Trong khi đi vội, Lạc Linh Nhi nhẹ giọng mà hỏi. Thanh âm mang theo nhẹ nhẹ khe run, tay nhỏ bị Lâm Dã chăm chú lôi kéo, tại tối tăm trong thông đạo, Lâm Dã nhìn không thấy Lạc Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn một màn kia đỏ ửng. Không cần, trực tiếp tiến vào tận cùng bên trong nhất. Hy vọng có thể vứt bỏ những người này. Lâm Dã không chút do dự, mở miệng nói ra. Huyết hồn quả xác thực chân quý, thế nhưng hắn lại càng để ý địa cung bên trong bảo vật, lại nói, lăng mộ phía ngoài huyết hồn quả có hạn, vô số võ giả đi tranh đoạt, hắn căn bản là không chiếm được chút tiện nghi nào. Ừm. Lạc Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu trả lời. Hai người nói chuyện ở giữa, đã đi tới cuối lối đi. Rời đi lối đi, Lạc Linh Nhi liền dẫn Lâm Dã hướng một mảnh rừng cây gấp rút chạy tới. Lâm Dã thấy, này chút cây cối, tất cả đều là huyết hồn quả nhánh cây, thậm chí hắn còn nhìn thấy một cái huyết hồn quả treo ở trên nhánh cây mặt. Siêu siêu. Siêu siêu. Ngay tại Lâm Dã hai người tiến vào trong bụi cây thời điểm, từng đợt vang lên tiếng gió. Vô số võ giả, cũng đi tới cuối lối đi. Bất quá, Lâm Dã thân ảnh của hai người, đã biến mất tại hết thảy võ giả ánh mắt bên ngoài, muốn tìm được Lâm Dạ hai người, chỉ có thể ở trong bụi cây tìm kiếm, mà lại, theo số người gia tăng, căn bản cũng không biết là ai nắm giữ mật địa. Lâm công tử, ngay ở chỗ này. Rừng cây không lớn, nhiều nhất một dặm lớn nhỏ. Lạc Linh Nhi mang theo Lâm Dạ đi vào một cái góc, tại nơi hẻo lánh chỗ là một cái nho nhỏ tế đàn, trên tế đàn khắc đầy trận văn, tại vô số trận văn hội tụ điểm, đúng lúc là mật địa vị trí. Là truyền tống trận. Cự ly ngắn truyền tống trận. Lâm Dạ đại khái quét mắt liếc mắt, nhận ra cái tế đàn này liền là truyền tống trận, bởi vì hắn lần trước tại hoang dã chỗ, tiến vào một cái bị vùi lấp thượng cổ tông môn bên trong, liền là đi qua tế đàn truyền tống trận đi xuống. Cái tế đàn này, cùng lần trước cái kia không kém bao nhiêu. Đã không còn do dự chút nào, mật thìa đặt ở chính giữa tế đàn hội tụ điểm. Vâng! Một tiếng vang trầm, một đạo quang mang theo trên tế đàn vọt ra, hào quang xuất hiện, nhường vô số tại trong bụi cây tìm kiếm huyết hồn quả võ giả hưng phấn, bởi vì quang mang kia tựa như là trong đêm tối đèn sáng một dạng, nói do nắm giữ mật thìa người là ở chỗ này, mà lại đang ở mở ra cơ quan trận pháp. Liền, vô số võ giả hướng phía hào quang địa phương gấp rút chạy tới. Tiến bảo. Lâm Dã không biết cái truyền tống trận này có thể kiên trì bao lâu. Nhưng hắn không dám có do dự chút nào, bởi vì hắn đã trông thấy vô số võ giả tốc độ cao mà đến, nếu là chậm một chút, hắn liền khẳng định bị những võ giả khác cho đẩy tới tế đàn. Vụ. Lạc Linh Nhi cùng Lâm Dã biến mất tại tế đàn ánh sáng bên trong. Xuất hiện lần nữa thời điểm, trước mắt lại là một tòa cổ thành tản ra xưa cũ khí tức, linh khí nồng đậm tới cực điểm, trên không linh khí mấy thành thực chất, tựa như là sương mù mở dạng. Chuyện này hình, Lâm Dã cùng Lạc Linh Nhi đều là thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt, lại là một tòa cổ thành. Nhưng, trong tòa cổ thành này, hai người không có cảm nhận được sinh mệnh khí tức, tựa như là một tòa thành chết một dạng. Cổ thành không biết lớn bao nhiêu, chỉ duyên thân ở trong cổ thành. Rời khỏi nơi này trước. Những người khác cũng tiến vào. Lâm Dã lôi kéo Lạc Linh Nhi, lựa chọn một cái phương hướng, tốc độ cao chạy, rời xa vừa mới hạ xuống vị trí. Miễn cho cùng những võ giả khác gặp được cùng một chỗ, mặc dù hắn không sợ những cái kia võ giả, thế nhưng miễn cho phiền phức. Dù sao, trong tay hắn có lăng mộ mật địa, khẳng định là bị giết người đoạt bảo đối tượng. Hai người một mực chạy, một lúc lâu sau. Hai người đã cách vừa mới xuất hiện địa phương có 200 dặm, khoảng cách xa như vậy, tăng thêm cổ thành khổng lồ, những võ giả khác muốn tìm được bọn hắn giống như mò kim đáy biển. Không nghĩ tới nơi này lại có một tòa cổ thành. Không biết đây là cái gì thành. Thừa dịp lúc nghỉ ngơi, Lạc Linh Nhi lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Dã, ánh mắt ôn nhu. Lâm Dã nhìn thấy như thế, nhanh lên đem ánh mắt chuyển đi. Trong cổ thành này, không có một ai. Bất quá cũng là thích hợp tu luyện. Chúng ta trước chậm rãi tìm kiếm, nhìn một chút có thể hay không có một ít thu hoạch. Lâm Dã mở miệng nói ra. Mặc dù đây là một tòa không có người sinh mệnh khí tức cổ thành, nhưng bằng như thế linh khí nồng nặc, nơi này hẳn là có thiên tài địa bảo mới là. Bởi vì linh khí nồng nặc có thể sinh ra thiên tài địa bảo. Lại nói, nơi này cũng không phải tử thành, hơn nữa còn có hoa cỏ cây cối. Lui một vạn bước tới nói, liền xem như không có tìm được thiên tài địa bảo cùng mặt khác tài nguyên, ở cái địa phương này tu luyện mấy tháng cũng không tệ, như thế linh khí nồng nặc, tu luyện một ngày tương đương với tại bên ngoài tu luyện 6-7 ngày. Được. Lạc Linh Nhi nhu thuận gật đầu. Sau đó, hai người nghỉ ngơi tốt về sau, liền tại bên trong tòa thành cổ tìm kiếm lấy. Trước thiên linh quả, là trước thiên linh quả. Có thể trực tiếp tăng lên tiên thiên võ giả một cảnh giới bảo bối. Trong cổ thành, Lạc Linh Nhi hưng phấn vô cùng. Ở trước mặt nàng, là một gốc cao lớn cây cối. Cây cối là xanh sung xuê, linh khí rạt rào. Tại cây cối bên trong, ẩn giấu đi từng mai lớn chừng quả đấm trái cây, màu xanh lá trái cây tản ra tinh thuần linh khí. Thấy những trái này, Lạc Linh Nhi liếc mắt nhận ra, cái này là trong truyền thuyết trước thiên linh quả. Đây chính là có thể tăng lên tiên thiên võ giả tu vi bảo bối. Đúng là trước thiên linh quả. Bất quá, thường tiên thiên võ giả chỉ có thể sử dụng 3 cái. Lâm Dã cũng là cao hứng vô cùng. Đằng trước đạt được huyết hồn quả, có thể tăng lên thần niệm lực bảo bối. Hiện tại gặp được tăng lên võ giả tu vi trước thiên linh quả, cái này bí cảnh đúng là một tòa bảo khố. Rất nhanh, Lâm Dã cùng Lạc Linh Nhi đem trước thiên linh quả toàn bộ hái xuống. Hết thể có 37 miếng trước thiên linh quả. Huyết hồn quả. 300 năm huyết hồn quả. Lâm Dã thanh âm mang theo vẻ hưng phấn. Lần này, hai người đạt được 19 miếng 300 năm huyết hồn quả. Thiên cương chi hoa, lại là thiên cương chi hoa. Nghe nói cái này có thể tăng lên thiên cương cảnh cường giả cảnh giới, hiệu quả cùng trước thiên linh quả một dạng. Thời gian, từng ngày đi qua. Lâm Dã cùng Lạc Linh Nhi tại trong cổ thành thu hoạch rất lớn. thiên tài địa bảo đạt được không ít, đều là tăng lên võ giả thực lực tu vi, hoặc là tăng lên thần niệm sư thần niệm, mà lại, hai người còn chiếm được không ít linh khí, cùng với một chút công pháp võ kỹ. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua 3 tháng. Nói cách khác, khoảng cách rời đi bí cảnh thời gian chỉ còn lại có 3 tháng. Lúc này, Lâm Dã sử dụng trước thiên linh quả, thuận lợi tăng lên 3 cái cảnh giới, đạt đến tiên thiên bắt trọng đỉnh phong, khoảng cách đệ cửu trọng chỉ có cách xa một bước, mà lại, sử dụng huyết hồn quả về sau hắn, thần niệm đạt đến 25 giai. Lạc Linh Nhi tu vi, cũng đồng dạng đạt đến tiên thiên bắt trọng, tự nhiên, đây cũng là trước thiên linh quả uy lực. Ban ngày, hai người tại trong cổ thành tìm kiếm bảo vật. Ban đêm, hai người tìm kiếm cung điện, tách ra nghỉ ngơi tu luyện. Lạc Linh Nhi tại bên ngoài tu luyện, Lâm Dã lại tiến vào cửu trọng trong không gian. A, nay trời, Lâm Dã kinh ồ lên một tiếng. Thế nào? Lạc Linh Nhi nghe được Lâm Dã kinh dị, không khỏi rất gấp gáp, coi là gặp phải nguy hiểm, bốn phía quan sát, cũng không có phát hiện dị thường. Sau đó ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn xem Lâm Dã. Người xem, giống như có cái gì đang hấp dẫn nó. Lâm Dã xuất ra huyết ngọc mật tỉa, mở miệng nói ra. Thời khắc này huyết ngọc mật tỉa đang tản ra từng tia đỏ tươi hào quang, loại tình hình này, rõ ràng là huyết ngọc mật tỉa cảm ứng được cái gì, bởi vì bình thường huyết ngọc mật tỉa căn bản liền không có động tĩnh chút nào. Hoặc là nói, huyết ngọc mật tỉa là không sẽ chủ động phát ra hào quang. Chẳng lẽ có bảo bối gì? Lạc Linh Nhi nhìn thấy huyết ngọc mật thìa phía trên biến hóa, vừa mừng vừa sợ. Nếu như là có bảo bối hấp dẫn huyết ngọc mật thìa, tự nhiên là chuyện tốt, nếu như có biến cố gì, vậy khẳng định là tai họa. Nhìn một chút liền biết. Lâm Dã cầm lấy huyết ngọc mật thìa, thần niệm bày ra. Theo huyết ngọc mật thìa cảm ứng tiến lên. Lạc Linh Nhi theo thật sát Lâm Dã bên người, đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh, theo huyết ngọc mật thìa tán phát hào quang nồng độ đó có thể thấy được, cái kia hấp dẫn huyết ngọc mật thìa địa phương đã không xa, cái này khiến nàng tim đập rộn lên. Một canh giờ, hai người đi trăm dặm. Thần Long Điện. Cung điện to lớn, phía trên cung điện điêu khắc Thần Long Điện 3 chữ to. Tại 3 chữ to trước mặt, Lâm Dã cảm nhận được mãnh liệt áp lực, ép tới hắn gần như muốn nằm xuống đi, mồ hôi theo gương mặt không ngừng trượt xuống, thời gian dần trôi qua, 3 chữ to ở trong mắt Lâm Dã bắt đầu biến ảo đứng lên. T. Một tia nhỏ xíu tiếng vang, Lâm Dã bị một đạo thần kỳ lực lượng lôi đi. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn Lạc Linh Nhi, cũng cùng tình hình của hắn một dạng. Bị thần kỳ lực lượng lôi đi, biến mất không thấy gì nữa. Làm hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã ở một cái trong đại điện. Trong đại điện, không có gì cả. Thế nhưng lại có một cái thời không chi môn. Lâm công tử, có nên đi vào hay không? Nhìn xem thời không chi môn, Lạc Linh Nhi không có chủ ý, mở miệng hỏi Lâm Dã. Đi vào. Lâm Dã thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng trả lời. Lúc nói chuyện, đường kính hướng phía thời không chi môn đi đến, vừa sải bước tiến vào thời không chi môn. Ngay sau đó cả người biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy Lâm Dã tiến vào thời không chi môn, Lạc Linh Nhi cũng không do dự, hướng phía thời không chi môn mà đi. Phanh. Thế nhưng, làm Lạc Linh Nhi tới gần thời không chi môn trong trước mắt, thời không chi môn tản mát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem Lạc Linh Nhi bắn ra, biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Lạc Linh Nhi không có chút nào chuẩn bị. Thân thể mềm mại ném đi, hung hăng ngã xuống đất, một ngụm máu tươi bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Lạc Linh Nhi không hiểu nhìn xem thời không chi môn. Muốn hỏi Lâm Dã, thế nhưng Lâm Dã sớm đã biến mất tại thời không chi môn bên trong. Trong lúc nhất thời, Lạc Linh Nhi trong lòng thấy khẩn trương sợ hãi, dù cho nàng tiên thiên võ giả, nhưng nàng thủy chung là một thiếu nữ. Một người tại cái đại sảnh này bên trong, căn bản cũng không biết nên làm cái gì. Thời không chi môn đằng sau, Lâm Dã xuất hiện tại một mảnh hào quang 7 màu trong cung điện. Trong cung điện, một cái trận pháp thần kỳ lồng ánh sáng bên trong, lơ lửng 3 kiện vật phẩm. Ba kiện vật phẩm nhẹ nhàng xoay tròn lấy, cho người ta một loại huyền bí cảm giác. Ba kiện vật phẩm, phân biệt là 2 tấm màu vàng trang giấy cùng 1 tấm tàn khuyết phù văn. Nhìn đến đây, Lâm Dã tò mò vô cùng, không tự chủ được hướng phía trận pháp lồng ánh sáng đi đến. Chương 28, màu vàng thần long. Ồ, Linh Nhi tại sao không có tiến đến? Lâm Dã ánh mắt theo ba kiện vật phẩm bên trên rời, lúc này mới phát hiện Lạc Linh Nhi cũng không có cùng theo vào, không khỏi thấy không hiểu, thế nhưng giờ phút này, hắn muốn rời khỏi cũng không có đường đi. Căn bản cũng không biết làm sao rời đi nơi này. Trầm ngâm một chút, ánh mắt nhìn mình trong tay huyết ngọc mật thìa. Chính mình có huyết ngọc mật thìa có thể tiến đến, Lạc Linh Nhi trong tay không có mật thìa, hẳn là không thể vào tới then chốt. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trận pháp lồng ánh sáng bên trong ba kiện vật phẩm. Trong lòng đều là tò mò, nhưng lại không dám tùy tiện động thủ. Thần niệm khẽ động, 25 giai mạnh mẽ thần niệm, kéo lấy huyết ngọc mật thìa, chậm rãi tới gần trận pháp lồng ánh sáng. Lâm Dã ánh mắt chăm chú nhìn huyết ngọc mật thìa cùng trận pháp lồng ánh sáng, chú ý trận pháp lồng ánh sáng biến hóa. TT. 10 mét khoảng cách, huyết ngọc mật thìa rất nhanh liền tới gần trận pháp lồng ánh sáng. Làm huyết ngọc mật thìa tới gần trận pháp thời điểm, phát ra TT tiếng vang, lồng ánh sáng tốc độ cao tăng dã, tựa như là nắng xuân tan đông tuyết tiêu tán, mấy tức công phu, trận pháp lồng ánh sáng biến mất. Nhưng ba kiện vật phẩm vẫn còn lơ lửng giữa không trung xoay tròn lấy. Giống. Ngay tại lồng ánh sáng hoàn toàn tan dã một khắc này, một đạo vô cùng uy áp nghiền ép mà xuống, bao phủ Lâm Dã, khiến cho Lâm Dã kém một chút quỳ xuống, toàn thân xương cốt liền giống như là muốn tan dã. Nay kinh khủng uy áp, nhường Lâm Dã thần tâm run rẩy, thậm chí khiến cho hắn sinh không nổi mảy may ý thức phản kháng, loại cảm giác này quá vô lực. Trong tầm mắt, một đầu toàn thân màu vàng thần long xoay quanh tại trước mặt, bất quá, này màu vàng thần long vẻ hư ảnh, cũng không là thực thể, nhưng này kinh khủng uy áp liền là từ nơi này hư ảnh màu vàng thần trên thân rồng phát ra. Nhân loại tiểu bối. Màu vàng thần long miệng nói tiếng người, mắt rồng xem kỹ lấy Lâm Dã. Thần long tiền bối. Lâm Dã nhìn xem màu vàng thần long, thần tâm run rẩy không ngừng, coi như hắn là kẻ ngu, cũng biết đạo cái này màu vàng thần long cũng không phải vật phàm, hẳn là sớm đã vượt ra tồn tại. Loại tồn tại này, liền xem như một cái bóng mờ, cũng có thể một cái ý niệm trong đầu khiến cho hắn tan thành mây khói. Không dám có chút bất kính, cung kính xưng hô một tiếng thần long tiền bối. Trong vòng một tháng, không cách nào nắm giữ một trong số đó, ngươi liền biến mất. Màu vàng thần long cũng không để ý tới Lâm Dã, tiếp tục miệng nói tiếng người, bá đạo vô cùng long uy nghiền ép lấy này một vùng không gian, tại đây bên trong, nó liền là tuyệt đối chúa tể. Thanh âm đờ đẫn, thậm chí không mang theo tình cảm chút nào. Nói chuyện thời điểm, mắt rồng nhìn về phía lơ lửng giữa không trung ba kiện vật phẩm. Thanh âm hạ xuống thời điểm, màu vàng thần long hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, trống rông xuất hiện, hiện tại lại hư không tiêu thất, chân chính thần long kiến thủ bất kiến vĩ, vô tung vô ảnh. Một tháng. Nắm giữ cái gì? Lâm Dã nhìn thấy màu vàng thần long hư ảnh biến mất, lầm bầm lầu bầu nói xong. Nhưng trên không cái kia bá đạo vô cùng long uy cũng không có yếu bớt, càng không có đi theo màu vàng thần long hư ảnh biến mất, giờ phút này, nghĩ đến một tháng thời gian, không dám có chút chậm trễ, từng bước một hướng phía ba kiện vật phẩm đi đến. Hiện tại, hắn căn bản cũng không lại có chút cố kỵ. Bởi vì hiện tại cái mạng nhỏ của hắn bị người trường khống, cố kỵ được ba kiện vật phẩm, nói không chừng liền bị màu vàng thần long hư ảnh xóa đi. Đưa tay, hướng phía một tấm trong đó màu vàng trang giấy chụp tới. Và anh, làm ngón tay đụng phải màu vàng trang giấy trong trước mắt, trong đầu một hồi ầm ầm, tựa như là một đạo sấm sét nổ tung, nhường Lâm Dã thất khiếu chảy máu, thân thể cơ hồ muốn sụp đổ. Bất quá, màu vàng trang giấy phía trên truyền đến vô số khổng lồ tin tức. Khổng lồ tin tức, nhường đầu óc hắn chìm vào hôn mê, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào đem tin tức quy nạp hoàn chỉnh, cũng may hắn có mạnh mẽ thần niệm lực, so võ giả bình thường phải cường đại vô số lần. Bằng không, chỉ là những tin tức này lượng cũng đủ để đem hắn biến thành ngớ ngẩn. TERUIENCU A. VN Thần Long Cửu Biến. Qua đi tới một khắc đồng hồ. Lâm Dã mới đưa khổng lồ tin tức quy nạp hoàn chỉnh tin tức thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch, này một tấm màu vàng trang giấy tin tức phía trên, là một loại bá đạo vô cùng công pháp. Công pháp luyện thể, mạnh mẽ thể phách thể chất. Bất quá, hắn nhưng lại không biết cái này công pháp luyện thể cấp bậc. Thần Long Cửu Biến, Ngũ Biến Thành Thánh, Cửu Biến Thành Thần. Cửu Biến, biến đổi nhất trọng thiên, biến đổi một thế giới. Lâm Dã không dám có chút chậm trễ, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội tu luyện Thần Long Cửu Biến. Thần Long Cửu Biến cao thâm khiến cho hắn thấy rung động, hắn phát hiện, Thần Long Cửu Biến này công pháp luyện thể, thâm ảo gần với hắn Tam Thiên Thiên Đạo. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bất chi bất giác, một ngày đi qua, Lâm Dã bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự quá khó tu luyện, thậm chí ngay cả nhập môn đều làm không được, chớ nói chi là tu luyện nắm giữ. Đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía mặt khác một tấm màu vàng trang giấy cùng một tấm tàn khuyết phù văn, không do dự, đưa tay hướng phía màu vàng trang giấy chụp tới, cùng lúc trước một dạng, từng đạo khổng lồ tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Thiên Phượng Thần Ấn. Một khắc đồng hồ, Lâm cũng đem tin tức quy nạp hoàn chỉnh. Biết tin tức cũng là một loại công pháp, chính xác tới nói, đây là một loại võ kỹ thần thông. Ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội tu luyện. Lần này, không đến thời gian qua một lát, Lâm Dã liền dừng lại lĩnh hội tu luyện, bởi vì hắn phát hiện, này Thiên Phượng Thần Ấn căn bản cũng không thích hợp hắn tu luyện. Hoặc là nói, ít nhất không phải hắn hiện tại có thể đi tu luyện đụng vào. Bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía tàn khuyết phù văn. Đưa tay hướng phía phù văn chụp tới. Vành. Phúc. Vừa mới đụng phải tàn khuyết phù văn, Lâm Dã liền bị một đạo lực lượng kinh khủng đem hắn bắn bay, thân thể hung hăng ngã xuống đất, ngực một hồi kịch liệt đau đớn, một ngụm máu tươi phun tới. Cái kia tàn khuyết phù văn, tựa như là cấm kỵ, căn bản cũng không khiến cho hắn đụng chạm. Vẫn là lĩnh hội tu luyện cửu chuyển thần long đi. Lâm Dã trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Thời gian một tháng A, đã qua một ngày. Phù văn cùng thiên phượng thần ấn căn bản là không cách nào thành công, hy vọng duy nhất vẫn là đặt ở thần long cửu biến phía trên, ngựa tốt không ăn đã xong, lần này, hắn chỉ có thể lần nữa trở về tới ban đầu lựa chọn thần long cửu biến phía trên. Bằng không, cũng chỉ có thể bị cái kia kim sắc thần long hư ảnh xóa đi. Lâm công tử hội sẽ không gặp phải nguy hiểm. Trong đại sảnh, Lạc Linh Nhi nhìn xem thời không chi môn, kinh ngạc nói xong. Trong lòng lo lắng vô cùng, đồng thời cũng thấy nhẹ nhẹ sợ hãi cùng khẩn trương. Theo thời gian trôi qua, Lạc Linh Nhi cũng đúng lúc ngồi xếp bằng, trong đại sảnh bắt đầu tu luyện, chờ đợi Lâm Dã trở về, chỉ có Lâm Dã trở về, nàng mới có thể rời đi phòng khách. Cũng may nàng trong túi trữ vật còn có vô số linh quả cùng lương khô, không đến mức bị chết đói. Ở cung điện dưới lòng đất trong cổ thành, trọn vẹn đã có hàng trăm hàng ngàn võ giả. Vô số võ giả tại đây trong một tòa thành cổ là tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện. Thời gian cũng là trôi qua từng ngày. Trên đường phố, một đạo thân ảnh tiểu tiểu thận trọng chạy. Bích Lạc Quả, linh động kính trí bảo. Lạc Tinh Nhi đi vào một gốc bích lạc cây trước mặt, nhìn xem bích lạc trên cây trái cây, tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ hưng phấn, có thể gặp được bực này thiên tài địa bảo, không hưng phấn mới là quái sự. Bốn phía quan sát một chút, xác định không có những sinh linh khác cùng nhân loại, đưa tay tốc độ cao đem bích lạc quả lấy xuống, bỏ vào trong túi trữ vật. Thu lấy xong bích lạc quả về sau, liền lặng lẽ rời đi, không dám ở nơi này lưu lại. Không biết Linh Nhi cùng tỷ phu trách dạng. Lạc Tinh Nhi cũng không có chút nào lo lắng Lâm Dã. Bởi vì nàng biết Lâm Dã thực lực rất mạnh, coi như hắn chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng Lâm Dã cho cảm giác của nàng, liền là gặp được linh động kính cũng có thể toàn thân trở ra. Khiến cho hắn lo lắng chính là Lạc Linh Nhi, giống Lạc Linh Nhi chút tu vi ấy, tại bí cảnh bên trong, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tứ đại học viện người mới đệ tử, tại bí cảnh bên trong lịch luyện. Lối vào, tứ đại học viện một chút cường giả chờ đợi lấy, chờ đợi đệ tử trở về. Vân Thủy đại thành bên trong, truyền ra một đạo tin tức. Tin tức này liền nhường Vân Thủy Đại Thành chấn động, nguyên bản coi như bình tĩnh Vân Thủy Đại Thành, giờ phút này lại sôi trào lên, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ. Bái Nguyệt Vương quốc, đệ nhất thiên tài Hoàng Phủ Kinh Lôi. Nửa năm sau đem khiêu chiến Vân Thủy Vương quốc tứ đại học viện tất cả thiên kiêu. Tin tức này truyền ra, Vân Thủy Đại Thành hết thảy võ giả sôi trào, liền vương thất bên trong người cũng quan tâm đạo này tin tức, tứ đại học viện thiên kiêu, càng là sắn tay háo lên. Thế nhưng, nghĩ đến Bái Nguyệt Vương quốc đệ nhất thiên tài Hoàng Phủ Kinh Lôi thực lực, đều thấy run sợ, không có chút nào nắm bắt chiến thắng Hoàng Phủ Kinh Lôi, thậm chí ngay cả ứng chiến dũng khí cũng bị mất. Hoàng Phủ Kinh Lôi, thiên sinh lôi thể, tuyệt phẩm hoàng thể, liền xem như đụng phải thánh thể, hắn cũng có sức đánh một trận. 23 tuổi Hoàng Phủ Kinh Lôi, đã đạt đến linh động kính cửu trọng, linh động kính bên trong có thể xưng vô địch, tuyệt đối thiên chi tiêu tử, những nơi đi qua như chúng tinh phùng nguyệt. Mà lại, thân phận của hắn càng khiến người ta kiêng kỵ. Bái Nguyệt Vương quốc thái tử, đệ nhất thiên tài. Thân phận như vậy, cơ hồ đại biểu một cái vương quốc tương lai, tin tưởng không cần đến mấy năm, Hoàng Phủ Kinh Lôi liền có thể nắm giữ Bái Nguyệt Vương quốc, dùng một nước tài nguyên tới bồi dưỡng một cái siêu cấp thiên tài, tưởng tượng đều cảm thấy kinh khủng. Hoàng Phủ Kinh Lôi, khiêu chiến đối tượng, tự nhiên đều là hoàng thể thiên tài. Tứ đại học viện, linh động kính trong vòng hoàng thể cũng không ít, thế nhưng so với Hoàng Phủ Kinh Lôi đến, vẫn là chênh lệch rất lớn một đoạn, này hoàn toàn liền là tới chèn ép Vân Thủy Vương quốc đó a. Vân Thủy Vương quốc hoàng thể thiên kiêu bên trong, có hai cái nữ thần cấp thiên tiêu, phân biệt là Lạc Băng Nguyệt cùng Tâu Ngưng Yên, ta xem Hoàng Phủ Kinh Lôi liền là hướng về phía hai người này tới. Bái Nguyệt Vương quốc, tại thiên hải giới 36 trong vương quốc, có thể đứng vào 5 vị trí đầu, nếu để cho Hoàng Phủ Kinh Lôi trở thành Bái Nguyệt Vương quốc quốc vương, khẳng định sẽ tiến đánh Vân Thủy Vương quốc, thậm chí thôn tính Vân Thủy Vương quốc. Chỉ tiếc ta Vân Thủy Vương quốc quốc lực chưa đủ, bằng không cũng sẽ không phải chịu Bái Nguyệt Vương quốc chèn ép. Vân Thủy Đại Thành bên trong, từ siêu cấp cường giả cho tới người bình thường đều đang nghị luận Hoàng Phủ Kinh Lôi. Nhìn như một việc trọng đại, nhưng đối với Vân Thủy Vương quốc võ giả tới nói, đây cũng không phải là chuyện gì tốt, nhiều nhất liền là nhường Vân Thủy Vương quốc thiên kiêu trở thành Hoàng Phủ Kinh Lôi bàn đạp, thậm chí là sỉ nhục. Vương thất bên trong, một chút cao tầng cũng không có cách nào. Mặc kệ là quốc lực, vẫn là tài nguyên, vẫn là thiên tài, còn là cường giả, Vân Thủy Vương quốc cũng không bằng Bái Nguyệt Vương quốc, hai nước ở giữa chênh lệch một đoạn dài, căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Những năm gần đây, Bái Nguyệt Vương quốc cùng quản hạt thế lực đều đang không ngừng chèn ép Vân Thủy Vương quốc. Cơ hồ, mỗi một lần tứ đại học viện chiêu thu đệ tử, liền có một cái Bái Nguyệt Vương quốc thiên tài trước tới khiêu chiến tứ đại học viện, mỗi lần tứ đại học viện đều là thất bại kết thúc. Cũng có thể nói, Bái Nguyệt Vương quốc siêu cấp thiên tài đều là dẫm lên Vân Thủy Vương quốc thiên tài đi đến đỉnh phong. Chương 29, Thần Long chín biến. Thần Long cửu biến, biến đổi nhất trọng thiên, biến đổi một thế giới. Căn cứ Thần Long cửu biến ghi chép, nếu là có thể đem Thần Long cửu biến diễn hóa đến cực hạn, liền có thể bất tử bất diệt. Thế nhưng, mong muốn tu luyện Thần Long cửu biến, khó như lên trời, thậm chí so với lên trời còn khó hơn. Đại trí tuệ, đại nghị lực, đại cơ duyên, đại kỳ ngộ cùng đại khí vận, thiếu một thứ cũng không được. Thần Long cửu biến hết thể 9 tầng, cũng gọi cửu biến. Địa Long biến, Giao Long biến, Chân Long biến, Phi Long biến, Thương Long biến, Thiên Long biến, Thánh Long biến cùng Thần Long biến. Tại thất thải trong cung điện, tràn ngập vô tận chân long khí. Lâm Dã ngồi xếp bằng, nghiêm túc lĩnh hội Thần Long cửu biến, giờ phút này hắn đã rõ ràng Thần Long cửu biến mạnh mẽ và thần kỳ, rõ ràng hơn Thần Long cửu biến thâm ảo. Nhưng, nếu là không tu luyện được, liền sẽ bị màu vàng Thần Long hư ảnh cho xóa đi. Thần Long cửu biến làm chủ, Tam Thiên Thiên Đạo làm phụ. Dựa vào siêu phàm tư duy cùng phân tích lực, dùng vô cùng cảm ngộ lực tu luyện Thần Long cửu biến. Thời gian, một ngày đi qua. Rốt cục, tại ngày thứ 13 thời điểm, Lâm Dã rốt cục đem Thần Long cửu biến đệ nhất biến tìm hiểu ra đến, lĩnh hội sau khi đi ra, liền bắt đầu tu luyện, tại ngày thứ 21 thời điểm, Thần Long cửu biến đệ nhất biến tu luyện thành công. Địa Long biến, thành công. Liền, Lâm Dã thân ảnh chớp động, như cường hãn vô cùng địa long, không khí không ngừng vặn mèo, không gian trận trận xé rách. Ầm ầm. Ầm ầm. Cường tráng thân ảnh, lực lượng bá đạo, không gian bạo phát ra trận trận âm bạo, tăng thêm vô địch công kích gấp đôi công kích. Địa Long biến uy lực càng khủng bố hơn, Lâm Dã có khả năng cảm giác, dựa vào hiện tại Địa Long biến lực lượng cùng vô địch công kích gấp đôi công kích, đấm ra một quyền, tuyệt đối miểu sát cùng giai. Phòng ngự, có được Địa Long phòng ngự. Giống. Rít lên một tiếng, năm ngón tay thành chảo, một chảo ra, không gian liền giống bị kích phá. Lâm Dã thân hình, rốt cục cũng ngừng lại. Không biết lúc nào, màu vàng Thần Long hư ảnh xuất hiện tại Lâm Dã trước mặt, giờ này khắc này. Lâm Dã đối màu vàng Thần Long hư ảnh Long Uy có sức miễn dịch, cũng không tiếp tục muốn bắt đầu như thế áp bách. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, phải biết, đoạn thời gian này, hắn đều là tại vô tận bá đạo Long Uy bên trong lĩnh hội tu luyện. Thần Long tiền bối. Lâm Dã hướng màu vàng Thần Long hư ảnh thi lễ một cái. Hắn tin tưởng mình tu luyện ra Thần Long cửu biến sự tình màu vàng Thần Long sớm đã để ở trong mắt. Chờ ngươi Thần Long ngũ biến này, lại chỗ này. Mau sớm chữa trị Thần Long phủ, tiến vào Thần Long đại điện. Đi thôi. Màu vàng Thần Long hư ảnh trong giọng nói không có có tình cảm chút nào, mắt rồng nhìn xem Lâm Dã. Nói xong, lơ lửng giữa không trung hai tấm màu vàng trang giấy cùng tàn khuyết phù văn, hướng phía Lâm Dã bay xuống mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Dã thân thể bị một đạo thần kỳ lực lượng bao phủ, tốc độ cao ném. Sau lưng hắn, nguyên bản không có vật gì, giờ phút này lại xuất hiện một cánh cửa thời không. Vừa mới bắt lấy hai tấm màu vàng trang giấy cùng tàn khuyết phù văn, Lâm Dã thân thể đã tiến vào thời không chi môn. Thích thích thích. Thời không chi môn một bên khác, Lâm Dã xuất hiện. Thế nhưng thân thể lảo đảo, thịch thịch thịch lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Lâm công tử. Trong thai truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm ngọt ngào, nghe được thanh âm này, Lâm Dã biết là Lạc Linh, quay người hướng phía Lạc Linh Nhi nhìn lại, chỉ thấy Lạc Linh Nhi một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Linh Nhi. Lâm Dã nhìn thoáng qua Lạc Linh Nhi, hô một tiếng. Hắn biết Lạc Linh Nhi không có thể tiến vào thất thải trong cung điện, chính là không có huyết ngọc mật tiệp, nghĩ tới đây, không khỏi có chút áy náy. Dù sao này huyết ngọc mật thìa là Lạc Linh Nhi lấy được. Hiện tại khiến cho hắn đạt được đại cơ duyên, mà Lạc Linh Nhi lại bị ngăn cản tại thất thải phía ngoài cung điện. Lâm công tử, ngươi đạt được cái gì? Lạc Linh Nhi nhìn xem Lâm Dã trong tay màu vàng trang giấy cùng tàn khuyết phù văn. Tò mò hỏi. Đây cũng không phải là nàng mong muốn Lâm Dã bảo vật, chỉ là thuần túy tò mò. Dù sao, Lâm Dã tiến vào địa phương có thể là lăng mộ trung tâm nhất. Một loại công pháp luyện thể. Một loại võ kỹ thần thông. Một tấm tàn khuyết phù văn. Lâm Dã đơn giản đem thất thải cung điện tình hình bên trong nói một lần, hắn không muốn giấu giếm Lạc Linh Nhi, bằng không hắn trong lòng hội lưu lại tâm ma, dù sao hắn cảm thấy mình chiếm Lạc Linh Nhi tiện nghi. Nói chuyện thời điểm, đem hai tấm màu vàng trang giấy cùng tàn khuyết phù văn đưa cho Lạc Linh Nhi. Lạc Linh Nhi tiếp nhận màu vàng trang giấy cùng tàn khuyết phù văn, đơn giản nhìn thoáng qua, cuối cùng trả lại Lâm Dã. Nhìn như vậy đến, Lâm công tử ngươi chỉ là thu được một cái tư cách. Chân chính bảo vật tại kia là cái gì Thần Long trong đại điện? Công pháp luyện thể không thích hợp ta, cái kia Thiên Phượng thần ấn, ta thử tu luyện, nói không chính xác có thể tu luyện được. Lạc Linh Nhi cười hì hì một thoáng, mở miệng nói ra. Nàng là người thông minh, tự nhiên có thể theo Lâm Dã tại thất thải trong cung điện tao ngộ phát hiện một vài vấn đề, nói cách khác, Lâm Dã cũng không có đạt được chân chính bảo vật, chỉ là đạt được một cái tư cách. Một cái có thể tiến vào Thần Long đại điện cơ hội. Nhưng, muốn đi vào thần long đại điện, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Ngươi cầm lấy đi lĩnh hội. Đến lúc đó nhường Tinh Nhi các nàng thử một chút. Lâm Dã đem Thiên Phượng thần ấn màu vàng trang giấy đưa cho Lạc Linh Nhi. Ừm. Lạc Linh Nhi gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người liền rời đi phòng khách. Trước sau không đến một khắc đồng hồ, liền xuất hiện tại thần long điện bên ngoài. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này tiến vào thần long điện, không sai biệt lắm dùng một tháng thời gian, lần nữa đi ra, thấy một loại tân sinh cảm giác. Rời đi về sau, hai người liền bày ra thân hình, hướng về phương xa mà đi. Cổ thành, chỉ là bí cảnh một ngẫu chỗ. Tại bí cảnh bên trong, kỳ ngộ vô số, nguy hiểm vô số. Tứ đại học viện gần 4 vạn võ giả tiến vào bí cảnh bên trong, tựa như là một nắm cắt ném vào trong biển rộng, có chiếm được kỳ ngộ, có trở thành yêu thú bữa ăn ngon, cũng có chết bởi không biết nguy hiểm. Theo thời gian trôi qua, tiến vào bí cảnh võ giả, ngã xuống gần 1/3. Bất quá, sống sót, trên cơ bản đều chiếm được rất lớn thu hoạch, hoặc là tu vi tăng lên, hoặc là đạt được thiên tài địa bảo, hoặc là đạt được mạnh mẽ võ kỹ cùng công pháp, hoặc là đạt được linh khí. Từng đạo tin tức tại bí cảnh bên trong võ giả bên trong truyền đạt. Nhanh lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Thiên Đô Phong. Thiên Đô Phong xuất hiện khó lường bảo tàng. Đây là Thiên Đô Phong vị trí, theo nói chỗ nào xuất hiện thiên giai công pháp và mạnh mẽ linh khí, hơn nữa còn có một cái linh dược vườn, đã có vô số cường giả đã chạy tới. Có người ở nơi đó đạt được cửu giai linh khí. Thiên Kiếm Học viện ngụy lập, đạt được một chiêu thiên giai võ kỹ. Thánh Võ Học viện cây mận bình, đạt được một cái vương cấp yêu thú ấu trứng. Trong lúc nhất thời, bí cảnh bên trong náo nhiệt. Bí cảnh mặc dù lớn, nhưng bảo vật lực hấp dẫn vô cùng, nhường vô số cường giả chạy tới cái kia Thiên Đô Phong. Thiên Đô Phong, cũng không biết ở nơi nào. Bởi vì đây là mới bí cảnh, bên trong vài chỗ còn không có mệnh danh. Nhưng, bí cảnh bên trong lại có người làm ra đơn giản địa đồ, tiêu chú Thiên Đô Phong vị trí. Cứ như vậy, khoảng cách Thiên Đô Phong hơi gần cường giả, trực tiếp chạy tới Thiên Đô Phong, đến cướp đoạt Thiên Đô Phong bảo vật. Tin tức đều chỉ tại đồng môn bên trong truyền lại. Thánh Võ Học viện võ giả, chỉ cần cách xa nhau tại ngàn dặm bên trong, thân phận tinh phiến bên trên liền sẽ thu đến tin tức. Linh động kính bắt trọng, hắc hắc. Nam Phong Học viện Tiết Trời, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đi vào bí cảnh bên trong hơn 3 tháng thời gian, liền đạt được chân quý thiên tài địa bảo, nhường tu vi của hắn tăng lên tới linh động kính bắt trọng, dựa vào thiên phú của hắn cùng thực lực, cái này bí cảnh bên trong tuyệt đối là cường đại nhất một nhóm. Phải biết, tiến vào bí cảnh võ giả tu vi đều hạn chế tại linh động kính ngũ trọng trở lên võ giả là không cách nào tiến vào bí cảnh, tu vi đi đến linh động kính, nghị muốn tăng lên một giai tuyệt không phải một ngày hai ngày, vậy cũng là dùng năm qua tính toán. Cho nên, hắn tại bí cảnh bên trong hơn 3 tháng tăng lên 3 cái cảnh giới, tuyệt đối là một cái kỳ tích, liền xem như bắt đầu cùng hắn cùng giai thiên tài, cũng sẽ bị hắn bỏ lại đằng sau rất xa. Có món này cửu giai linh khí, liền xem như linh động kính thất bát trọng cũng phải nuốt hận. Thanh Nham Học viện Long Phi Mây xem trong tay một thanh trường đao. Hắn tu luyện là đao đạo, võ kỹ cũng là dùng đao làm chủ. Lần này, tại bí cảnh ở bên trong lấy được một kiện cửu giai linh khí trường đao, đối với hắn tu vi hiện tại tới nói, cái kia chính là như hổ thêm cánh, coi như đối mặt linh động kính thất bát trọng võ giả, hắn cũng có nắm chắc đem đánh bại. Bích Lạc Quả, quả nhiên thần kỳ. Một cái Bích Lạc Quả, trực tiếp đem ta theo linh động ngũ trọng đỉnh phong tăng lên tới lục trọng đỉnh phong. Còn lại một cái Bích Lạc Quả, hẳn là có thể đủ đem ta tăng lên tới linh động kính thất trọng đỉnh phong, bất quá, nếu như không cần là tốt nhất, giữ lại linh động kính bắt trọng đỉnh phong thời điểm lại dùng. Thiên Kiếm Học viện Lệnh Nhạc Dương, xem trong tay trái cây, trên mặt mang theo nụ cười. Đi đến linh động kính về sau, tu vi tinh tiến một điểm đều rất khó, liền xem như hắn dạng này thiên tài, có vô số tài nguyên tu luyện, muốn tăng lên một giai, cũng cần thời gian mấy tháng. Bích Lạc Quả, lại phá vỡ quy tắc, trực tiếp tăng lên linh động kính một cảnh giới. Thiên Đô Phong. Thiên Đô Phong. Trong cổ thành, Lâm Dã cùng Lạc Linh Nhi chăm miệng một lời, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Tại bọn hắn tinh phiến phía trên, xuất hiện triệu tập tin tức. Nay triệu tập tin tức tự nhiên là Thánh Võ Học viện đồng môn phát ra tới, ngàn dặm bên trong đồng môn đều có thể có được tin tức, bọn hắn đạt được tin tức, nói cách khác nơi này cách bọn họ ngàn dặm. Ngàn dặm khoảng cách, đối với hai người mà nói, cũng chỉ cần 2-3 canh giờ. Còn có địa đồ tọa độ. Lâm công tử, chúng ta muốn hay không đi? Lạc Linh Nhi nhìn xem thân phận tinh phiến tin tức phía trên, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Dã. Đi, tự nhiên muốn đi. Nhưng, cũng không là hiện tại. Lâm Dã trầm ngâm một chút, mở miệng trả lời. Đã có bảo vật xuất hiện, hơn nữa còn tại ngàn dặm bên trong, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, bất quá lại không phải hiện tại liền chạy tới, bởi vì hắn còn có những tính toán khác. Lạc Linh Nhi không hiểu nhìn xem Lâm Dã. Nàng không biết Lâm Dã có tính toán gì,